Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 361 Nhiệm vụ khẩn cấp. Người đang FTO. Tiền đội trưởng hôm nay đặc biệt phiền muộn, hắn cảm giác mình giống như là nằm trúng đạn đồng dạng. Nội tâm của hắn cảm thán, mình cái này giúp đỡ Hạ quá không cho mình tăng thể diện, thế mà đắc tội đến Hạ Thiên trên đầu. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải thật tốt chỉnh lý mình những này thủ hạ. Loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai. Hắn hiểu được mình bây giờ địa vị cùng vinh quang, đều là Hạ Thiên cho hắn, nếu như Hạ Thiên muốn thu hồi, đó cũng là tùy thời đều có thể. Hôm nay Hạ Thiên thái độ đã rất rõ ràng. Mặc dù Hạ Thiên chịu giúp hắn, nhưng là Hạ Thiên hận nhất chính là cùng phạm tội có hoạt động, đặc biệt là cảnh sát cùng phạm tội người có hoạt động. Vì lẽ đó hắn đời này nhất định phải làm cái tốt cảnh sát. Cái tên mập mạp kia cảnh sát trên trán tất cả đều là mồ hôi, hắn biết mình hoạn lộ xong. Hạ Thiên ánh mắt khóa chặt cái kia hát xã hội đại ca về sau lạnh lùng nói ra ngươi không phải nói ngươi đại ca rất nghiêu sao. Không châu. Không châu cái kia hát xã hội đại ca một mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, ngay cả tiền đội trưởng đều sợ hãi nhân vật, hắn làm sao có thể không sợ đâu. Người dẫn hắn xét nghiệm, ta nghĩ người hẳn là có thể lập công, hắn vừa rồi hút hẳn là hàng cấm, thật tốt cha ra mua ở đâu tận diệt rơi, bất quá điều kiện tiên quyết là cái tên mập mạp kia cảnh sát nhất định phải cũng cùng một chỗ bắt lại. Hạ Thiên nói là cái kia hát xã hội đại ca ca ca. Mấy người các ngươi đem hắn còng lại. Còn có tên kia, cùng một chỗ mang về, những này tiểu lưu manh tất cả đều phân phát. Tiền đội trưởng chỉ huy. Cái tên mập mạp kia cảnh sát biết mình lần này là thật xong. Hắn không chỉ là hoạn lộ xong, chỉ sợ còn muốn đứng trước lao ngục tai ương. Không thể không nói, tiền đội trưởng thiết lập chuyện tới vẫn là tương đối đáng tin cậy, lôi lệ phong hành. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu ừm. Thiên ca, ta đem sổ sách đã kết, ngài từ từ ăn. Tiền đội trưởng nở nụ cười nói. Tiểu tử ngươi, xen vào việc của người khác, hôm nay là có người xin mời. Hạ Thiên bất mãn nói. À, không có ý tứ, Thiên ca, ta cái này muốn trở về đi. Tiền đội trưởng nói xong thật đem tiền muốn trở về, sau đó áp lấy hai người kia rời đi. Những tên côn đồ các cái kia đều là một chút tiểu thí hài, tan đàn xẻ nghé, lão đại đều bị người bắt, bọn hắn từng cái cũng đều chạy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Băng Xuyên cùng Hồ Liệt hai người có chút mơ hồ, bọn hắn giờ mới hiểu được trước mặt nam tử này vì cái gì dám nổ súng, tự liền cục cảnh sát đội trưởng đều đối với người này cung cung kính kính, mà lại bên trong nữ tử kia cũng là cục cảnh sát đội trưởng. Nhưng là nữ tử kia giống như ở đây địa vị cũng không cao, một người cảnh sát cục đội trưởng ở bàn này địa vị đều không cao, vậy cái này giúp người đến tột cùng đều là đại nhân vật gì a? Đa tạ các ngươi ra tay giúp đỡ, Băng Xuyên nói lần nữa. Đúng lúc này Diệp Uyển Tình điện thoại di động vang lên. Diệp sử trưởng, hiện tại nhu cầu cấp bách hỗ trợ của ngươi, một kiện siêu cấp vũ khí bị lén qua đến các ngươi Giang Hải, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem món kia vũ khí chặn lại, ngươi phải nhớ kỹ ngàn vạn không thể dùng đạn đánh, cũng không thể xuất hiện kịch liệt va chạm, vật kia rất nguy hiểm. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, có thể biết cụ thể đăng nhập vị trí sao? Ngay tại một cái bờ biển, ta nghe nói nơi đó còn có quán bán hàng. Ngươi nhanh đi qua đi, hải quân ngay tại đằng sau đuổi đâu. Quán bán hàng. Diệp Uyển Tình hơi sững sờ, sau đó dập máy điện thoại tất cả mọi người đề phòng, một hồi có một kiện 10 phần nguy hiểm đồ vật, theo kẻ bên này đăng nhập, không tiếc bất cứ giá nào, đem món đồ kia cho chặn lại đến, tuyệt đối không nên đối vật kia nổ súng, cũng không cần để vật kia có va chạm kịch liệt. Vâng, đặc biệt hành động xử tất cả mọi người đứng lên. Nhìn thấy những người này nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng. Băng Xuyên cùng Hồ Liệt mới hiểu được tới, nguyên lai nữ tử này mới là đám người này đầu lĩnh. Mà vừa rồi đem cái kia tiền đội trưởng dọa đi người cũng không phải những người này lão đại. Lúc nào Hạ Thiên hỏi? Rất nhanh, có hải quân ở phía sau đuổi, chúng ta chỉ cần chặn đường là được rồi, mấy người các ngươi, trước sơ tán đám người, miễn cho một hồi ngộ thương. Diệp Uyển Tình ra lệnh. Mấy người kia trực tiếp hướng chung quanh đi đến, bọn hắn phủ lên mình căn cứ chính xác kiệt. Bất quá những cái kia giấy chứng nhận bên trên viết cũng không phải là đặc biệt hành động xử, mà là đội cảnh sát hình sự. Bọn hắn nhanh chóng sơ tán lấy đám người, mặc dù có chút người bất mãn hết sức, nhưng là người của đặc biệt hành động xử đều không phải ăn chay, đi lên liền hỏi, ngươi là nhớ muốn chết vẫn là muốn sống, nơi này một hồi có đạo tặc nổ súng. Vừa nghe đến nổ súng, những người kia đều vù chạy. Bất quá còn có một số người chuẩn bị xem náo nhiệt. Ầm ầm ầm ầm. Diệp Uyển Tình liên tiếp mở bốn súng, nghe được chân chính tiếng súng lúc những người kia rốt cục lẫn mất xa xa, mà lại vừa đi tiền đội trưởng mấy người cũng đều bị Hạ Thiên gọi trở về, để bọn hắn hỗ trợ sơ tán đám người. Nghe được Hạ Thiên nói nơi này một hồi khả năng có lớn nguy hiểm, hắn cũng không dám qua loa, đem những cái kia muốn xem cuộc vui người đều đuổi đi. Tiền đội trưởng làm việc rất có phân tắc, hắn là dùng đạp, những cái kia có chống cự cảm xúc người, hắn trực tiếp đạp, nhưng là vẫn có một ít ngoan cố người, cuối cùng đang bị bức ép bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn nổ súng, mà lại là đánh người, hắn biết cảnh sát nổ súng bắn người tính nghiêm trọng, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, đả thương những người này, dù sao cũng so để bọn hắn ném mạng mạnh hơn. Ta họ Tiền, nếu như các người đối sự tình hôm nay bất mãn, có thể đi cáo ta. Nhưng là ta không hy vọng chính ta hiện tại nhân từ nương tay, hại mạng của các ngươi, ta cũng không hy vọng các ngươi bởi vì tò mò mà hại chết mình, các ngươi có thể đi cáo ta, nhưng là nếu như các ngươi không phối hợp chúng ta mau mau rời đi nơi này, ta liền sẽ nổ súng bắn người. Tiền đội trưởng la lớn. Nương theo lấy thương của hắn âm thanh, những cái kia chống cự người càng ngày càng ít, dù sao ai cũng không muốn bị súng bắn. Chuyện lần này để tiền đội trưởng phá vỡ một cái truyền kỳ. Theo về sau thống kê không trọn vẹn, ngày thứ hai cục cảnh sát khiếu nại hộp thư đã bạo mãn, có hơn vạn người cùng một chỗ khiếu nại tiền đội trưởng, cuối cùng vẫn là cục cảnh sát cục trưởng và thị trưởng tự mình ra mặt, mới điều tiết quần chúng cảm xúc, cũng làm cho mọi người giải hắn vì cái gì nổ súng. Tiền đội trưởng lần nữa biến thành tin tức nhân vật, trở thành nhân dân anh hùng. Bất quá đây hết thảy đều là nói sau, lúc này Hạ Thiên bọn người mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Hai người các ngươi cũng tới bên ngoài đi. Diệp Uyển Tình nhìn xem Băng Xuyên hai người nói, mặc dù nàng biết hai người kia lợi hại, nhưng là hai người bọn họ thân phận thần bí, vì lẽ đó Diệp Uyển Tình không hy vọng xuất hiện cái gì sai lầm. Hai chúng ta có thể lưu lại hỗ trợ, Băng Xuyên vội vàng nói. Không dùng đến, nơi này có người của ta là đủ rồi. Diệp Uyển Tình mặt không thay đổi nói. Băng Xuyên nhíu mày, sau đó theo trong ngực của mình lấy ra mình căn cứ chính xác kiện. Diệp Uyển Tình nhìn thấy Băng Xuyên căn cứ chính xác kiện lúc một mặt kinh ngạc. Hạ Thiên đem giấy chứng nhận cầm tới. Băng Xuyên, thiếu tướng, Đông Bắc quân đội binh vương. Nhìn thấy mấy chữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả người, hắn rốt cuộc minh bạch người này tại sao phải nghe ngóng mình. Hết chương 361. Chương 362 đồng loạt ra tay. Người đang ép tuy ô. Bởi vì người trước mặt này không phải người khác. Chính là Băng Tâm ca ca, khó trách hắn gọi Băng Xuyên. Hạ Thiên căn bản là không cần đến Băng Tâm đi xác nhận, bởi vì còn trẻ như vậy liền lên làm thiếu tướng người vậy đơn giản chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn là Đông Bắc quân khu binh vương, toàn bộ Đông Bắc quân đội chỉ có một cái binh vương, đó chính là Băng Tâm ca ca, tự liền dòng họ cũng giống như nhau. Hạ Thiên đã hoàn toàn xác nhận, người này chính là Băng Tâm ca ca, như là đã biết thân phận của đối phương. Vậy liền đại biểu đối phương sẽ không là những cái kia phỉ đồ đồng bọn, vì lẽ đó Hạ Thiên đối Diệp Uyển Tình nhẹ gật đầu. Bất quá hắn cũng không có nói chính mình là Hạ Thiên. Tốt, đã như vậy, ta đồng ý hai người các ngươi tham chiến, bất quá hết thảy đều muốn nghe theo chỉ huy, nếu như các ngươi đảo loạn lần này kế hoạch, ta sẽ đích thân đem sự tình bẩm báo phía trên đi. Diệp Uyển Tình nhắc nhở, đây cũng là điển hình, trước tiểu nhân, sau quân tử. Trước đem chỗ xấu nói hết ra. Để phòng phát sinh biến cố. Lúc này không khí hiện trường 10 phần khẩn trương. Bởi vì Diệp Uyển Tình minh bạch, phía trên nếu như gọi điện thoại cho nàng, kia tuyệt đối chính là đại sự, nếu không phía trên một năm cũng sẽ không cho nàng gọi điện thoại. Mặc dù phía trên chưa hề nói cái kia vũ khí là thứ gì, nhưng là Diệp Uyển Tình suy đoán tuyệt đối là đại sát tổn thương lực vũ khí. Càng có thể là cơ mật vũ khí hoặc là sinh hóa vũ khí. Tất cả mọi người ẩn tàng tốt. Diệp Uyển Tình nói. 10 phút sau, trên biển truyền đến biển cảnh thanh âm, hơn nữa còn có tiếng súng 10 phần hỗn tạp, bất quá theo thanh âm bên trên có thể nghe được B-22, AK-47 các loại này cao cấp vũ khí đều có. Nghe được những này tiếng súng thời điểm, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Những này súng đều không phải phổ thông súng, toàn bộ đều là đại sát tổn thương lực vũ khí, mà Hạ Thiên bọn hắn đám người này chỉ có Diệp Uyển Tình trong tay có một cây súng lục, những người khác tất cả đều là tay không tất sát. Nếu như chính diện xung kích, vậy đơn giản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Loạn quyền đả chết lão sư phó chính là cái đạo lý này, vô luận người bao nhiêu lợi hại, cũng ngăn không được một loạt súng bắn phá. Tất cả mọi người ẩn nấp Diệp Uyển Tình hô. Những người kia lên bờ, bọn hắn cũng không có chú ý tới Hạ Thiên bọn hắn tình huống nơi này, mà là không ngừng nổ súng liếc nhìn những cái kia biển cảnh. Bắn nhau. Nơi này không ngừng phát sinh bắn nhau. Hạ Thiên bọn người không có người xuất thủ, bọn hắn đang chờ đợi thời cơ. Trước đem đồ vật trở đi, đám kia đạo tặc bên trong một người la lớn. Sau đó bờ biển lưu lại 5 tên phỉ đồ ở nơi đó bắn phá yểm hộ, cái khác 10 tên đạo tặc bảo hộ lấy vật phẩm hướng nơi này chạy tới. Đúng lúc này hai đạo nhân ảnh đồng thời xông ra. Chính là Hạ Thiên cùng Băng Xuyên. Hai người bọn họ một người một cước đem khoảng cách gần nhất hai người kia đá bay ra ngoài, cùng lúc đó hai người bọn họ giành lại trong tay đối phương súng, hướng phía sau ném đi. Sau đó hai người thân thể trên mặt đất lăn một vòng. Đại Ngưu cùng Hồ Liệt thân thể nhảy lên, tiếp nhận cái kia hai thanh thương, trực tiếp đối người phía trước bắn phá, nháy mắt xử lý hai người, bất quá những cái kia đạo tặc cũng đều là hảo thủ, bọn hắn nổ súng bắn hướng về phía Đại Ngưu bọn người. Hạ Thiên cùng Băng Xuyên hai người thân thể lóe lên, đồng thời cắt về phía trước nhất tay của hai người cánh tay, đùi phải quét qua, đem người kia đá bay ra ngoài. Hai người động tác không chút nào dây dưa dài dòng. Quân thể quyền, hai người bọn họ động tác đều là quân thể quyền. Phanh phanh phanh. Đại Ngưu cùng Hồ Liệt đồng thời nổ súng, giải quyết còn lại mấy người kia, thế nhưng là trong tay bọn họ bao khỏa lại bay ra ngoài. Bên kia 5 người kia chú ý tới tình huống nơi này, bọn hắn vội vàng chạy tới, đối nơi này nổ súng. Cái sách tay kia lập tức liền muốn rớt xuống đất. Tuyệt đối không nên để vật kia gặp va chạm. Hạ Thiên nhớ tới Diệp Uyển Tình nói qua câu nói này, toàn bộ thân thể bay thẳng chạy ra ngoài, thân thể của hắn giống như con cá vào nước. 5 người kia đồng loạt xả kích, thế mà không có đánh trúng hắn. Hạ Thiên đem vật kia ôm vào trong lòng, sau đó mình hai chân rơi xuống đất. Băng Xuyên thì là cầm lên trên đất một khẩu súng, cả người thân thể nằm trên mặt đất bắt đầu bắn phá, đem những người kia toàn bộ đánh chết. Đây hết thảy phát sinh đều rất nhanh. Nhưng là cái này trong thời gian thật ngắn, đám người tất cả đều trải qua sinh tử, mỗi một người bọn hắn trên thân đều là mồ hôi, mặc dù Hạ Thiên cùng Băng Xuyên là cuộc chiến tranh này nhân vật chính, nhưng là bọn hắn cũng đều là vai phụ. Hạ Thiên ôm vật kia, động cũng không động. Đồ vật lấy được, Diệp Uyển Tình cho phía trên gọi một cú điện thoại. Đem đồ vật giao cho những cái kia biển cảnh, nhất định phải nhanh, vật kia ai cũng không thể cam đoan, nhất định phải để những cái kia biển cảnh nhanh chóng vận đến Hồng Kông. Hồng Kông nơi đó có người giao tiếp. Được rồi. Lần này các ngươi chơi rất tốt, loại vũ khí này lực sát thương 10 phần khủng bố, nếu như bạo tạc, nó có thể hủy đi 1/4 Giang Hải thành phố, ta trước đó sợ hãi ngươi có áp lực vì lẽ đó không có nói cho ngươi biết. Xác thực đủ nguy hiểm, Diệp Uyển Tình hiện tại cảm giác một trận hoảng sợ. Để ngươi người tùy thời chờ lệnh, gần nhất khả năng cần hỗ trợ của các ngươi. Tùy thời đợi mệnh, Diệp Uyển Tình nói. Hạ Thiên đem vật kia giao cho biển cảnh, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi nghe được Diệp Uyển Tình gọi điện thoại, khi hắn nghe được thứ này lực sát thương thời điểm, hắn hoàn toàn sợ ngây người, hắn xác định, vô luận mình võ công cao bao nhiêu, đều trốn không thoát thứ này bạo tạc lực. Đây chính là siêu cấp nguy hiểm đồ vật A. Biển cảnh người cảm ơn qua Hạ Thiên bọn người về sau, mang theo đồ vật rời đi. Huynh đệ, người tên là gì? Băng Xuyên 10 phần nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ gọn gàng, tuy tốt không kém gì hắn, tại hắn ở độ tuổi này, hắn chưa từng gặp được hướng Hạ Thiên dạng này người. Vì lẽ đó hắn hết sức tò mò, Hạ Thiên đến tột cùng là ai, có lẽ cái này kêu là làm anh hùng tiếc anh hùng đi. Hồ Liệt cũng là hết sức tò mò nhìn về phía Hạ Thiên, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Băng Xuyên thực lực, Băng Xuyên quân hàm thiếu tướng cũng không phải người khác cho, mà là dùng mệnh liều đi ra, thực lực của hắn đây chính là đạt được công nhận của tất cả mọi người. Đông Bắc quân đội cao thủ nhiều như mây, nhưng là hắn y nguyên có thể thu hoạch được binh vương xưng hào. Đây chính là hắn chỗ lợi hại nhất. Nhưng là trước mặt nam tử này nhìn qua muốn so Băng Xuyên còn trẻ, nhưng là thân thủ của hắn lại cũng không so Băng Xuyên chênh lệch, vừa rồi cái kia liên tiếp động tác liền đã biểu lộ Hạ Thiên thực lực, mà lại Hạ Thiên cái kia thuần thục quân thể quyền cũng đại biểu cho hắn ở trong bộ đội đợi qua. Huynh đệ, người ở đâu chi bộ đội đợi qua thực lực này tuyệt không so với chúng ta binh vương chênh lệch cái gì? Hồ Liệt tán thưởng nói. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử những người kia đều không nói gì, bởi vì bọn hắn cũng nghe được vừa mới bắt đầu Băng Xuyên nghe ngóng Hạ Thiên sự tình, bọn hắn không làm rõ ràng được cái này Băng Xuyên tìm Hạ Thiên đến tột cùng là mục đích gì. Có cái gì không tiện sao? Băng Xuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên lần này không có giấu giếm, nói thẳng ra tên của mình, hắn biết nên đối mặt từ đầu đến cuối đều muốn đối mặt. Hết chương 362. Chương 363 viễn trình nhiệm vụ. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, Băng Xuyên cùng Hồ Liệt hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Băng Xuyên, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn mới vừa rồi còn đang hỏi thăm Hạ Thiên, không nghĩ tới bây giờ Hạ Thiên liền đứng trước mặt của hắn, hơn nữa còn cùng hắn tiến hành một trận kề vai chiến đấu. Trước khi tới, hắn liền nghe nói một chút Hạ Thiên sự tình, bất quá những cái kia đều là Băng Tâm biểu ca nói. Hắn vẫn cho rằng Hạ Thiên cũng chỉ bất quá là một cái hơi có chút công phu người mà thôi, hắn lần này tới một mặt là vì mang Băng Tâm trở về, một phương diện khác cũng là vì cho người Đông Bắc giành lại chút mặt mũi. Lần trước Băng Tâm biểu ca lúc trở về, mười phần chật vật. Vì lẽ đó lần này hắn tới đây mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là phải kiến thức một chút cái kia Hạ Thiên. Cho Hạ Thiên một chút giáo huấn, hắn tưởng tượng qua rất nhiều bên trong gặp nhau phương thức, nhưng là liền không có nghĩ tới biết lấy loại phương thức này cùng Hạ Thiên gặp mặt, hai người thế mà cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Mà lại hắn cũng thấy được Hạ Thiên thực lực. Vì lẽ đó căn bản cũng không cần thử lại nghiệm Hạ Thiên. Băng Xuyên vươn tay phải của mình giới thiệu lần nữa Hạ chính ta, ta gọi Băng Xuyên, là Băng Tâm ca ca. Ta biết ngươi, Hạ Thiên chăm chú nhìn Băng Xuyên. Tay của hai người giữ tại cùng một chỗ, ai cũng không có phát lực, đây chỉ là một lần hữu hảo nắm tay, hai người đều không dùng lực. Chung quanh những người kia tất cả đều ngừng hô hấp, phảng phất một trận đại chiến liền muốn bộc phát đồng dạng, mặc dù bọn hắn không biết Băng Xuyên cùng Hạ Thiên ở giữa đến tột cùng có chuyện gì, nhưng là bọn hắn đã có thể cảm giác được hiện trường tức giận. Lúc này hiện trường thực sự là quá an tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Giống như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Ta tới mục đích có hai cái, một là mang ta muội muội đi, hai là nhìn xem ngươi có bản lãnh gì, chúng ta người Đông Bắc ngươi cũng dám khi dễ. Băng Xuyên thản nhiên nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không ai có thể nhìn ra được nàng hiện tại đến tột cùng là tâm tình gì. Ngươi mang không đi, Hạ Thiên thản nhiên nói, biểu lộ cùng Băng Xuyên giống nhau như đúc. Sự tình vừa rồi ngã kính trọng ngươi là một đầu hán tử, ta bội phục nhất chính là thực lực mạnh cùng ái quốc người. Theo sự tình vừa rồi bên trong có thể nhìn ra được hai thứ này ngươi cũng có, vì lẽ đó ta không muốn làm khó ngươi. Băng Xuyên nhìn xem Hạ Thiên nói nghiêm túc. Hạ Thiên đã thắng được Băng Xuyên tôn trọng, Băng Xuyên là điển hình Đông Bắc hán tử, tính tình thẳng, yêu hận rõ ràng. Ta nhìn ngươi cũng là tên hán tử, ta không muốn làm khó ngươi, chính ngươi đi thôi. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc. Hai người biểu lộ giống nhau như đúc. Đó chính là bức ta động thủ đi. Băng Xuyên nhéo nhéo nắm đấm của mình, lung lay đầu của mình, phảng phất là chuẩn bị tùy thời xuất thủ đồng dạng. Tới đi, ai sợ ai. Hạ Thiên cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Dừng tay, các người đây là tại làm gì, quyết đấu a, đây là thế kỷ 21, xã hội văn minh, các ngươi ai dám đánh nhau ta liền đem ai bắt lại. Diệp Uyển Tình đem đặc biệt hành động sử trưởng phòng bảng hiệu treo đi ra. Thấy được nàng thân phận. Băng Xuyên rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng có thể ra lệnh cho mọi người. Đúng lúc này, Diệp Uyển Tình điện thoại lại vang lên. Hiện tại cần các ngươi tinh anh chi viện, mới vừa rồi là ai cứu cái kia vũ khí, ngươi phái người đến Hồng Kông là được, đám kia phần tử khủng bố muốn tại Hồng Kông giao dịch món kia vũ khí. Tốt, ta cái này dẫn người tới. Diệp Uyển Tình biểu lộ nghiêm túc nói, vật kia uy lực vừa rồi Diệp Uyển Tình đã biết. Lại có thể có người tại Hồng Kông giao dịch vật kia, nếu như không thể đem vật kia cầm xuống, cái kia Hồng Kông liền sẽ đứng trước nguy cơ to lớn. Từ xưa đến nay, Hồng Kông chính là Hoa Hạ lãnh thổ, có người dám đối Hồng Kông động thủ, đó chính là tại đối Hoa Hạ động thủ. Vì lẽ đó Diệp Uyển Tình có trách nhiệm tự mình dẫn đội viễn chinh. Tất cả mọi người nghe lệnh, Diệp Uyển Tình nhìn về phía đặc biệt hành động xử những người kia nói. Vâng, tất cả mọi người đứng thành một loạt. Lần này Viễn Trinh ta cùng Hạ Thiên cùng đi, mấy người các ngươi nhất định phải cho ta xem trọng nhà, ngàn vạn không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Diệp Uyển Tình nhắc nhở, nàng lần này cần mang Hạ Thiên cùng đi Viễn Trinh, nhưng là Giang Hải thành phố cũng không thể ra cái gì sai lầm. Trưởng phòng, ngài yên tâm đi, chúng ta khẳng định xem trọng Giang Hải thành phố. Mấy người bọn hắn đều là tổ trưởng cấp bậc nhân vật. Diệp Uyển Tình cùng Hạ Thiên không tại, nơi này chức vị của bọn hắn chính là lớn nhất. Có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta, việc nhỏ cũng đừng có đánh, gặp được nguy cơ nhiệm vụ có thể tiền trảm hậu tấu. Diệp Uyển Tình nhìn xem mấy người nói nghiêm túc. Diệp Uyển Tình nhanh chóng phân phối tiếp xuống đại khái nhiệm vụ, đồng thời để thư ký của nàng lưu tại Giang Hải thành phố. Ta cũng đi, Băng Xuyên đột nhiên nói. Ngươi không phải người của đặc biệt hành động xử, ngươi không thể đi. Diệp Uyển Tình nói. Nhưng ta là một cái người Hoa, tính mạng của ta vì quốc gia thời khắc chuẩn bị. Băng Xuyên hết sức nghiêm túc nói. Để hắn đi thôi, Hạ Thiên nhìn nói với Diệp Uyển Tình. Băng Xuyên là một cái hảo thủ, chiến đấu mới vừa rồi bên trong Hạ Thiên liền cảm thấy, Băng Xuyên cái này binh vương thế nhưng là hàng thật giá thật, mà lại hắn xác thực muốn so khác binh vương lợi hại hơn. Tốt ra, đã ngươi đều mở miệng, vậy liền để hắn đi thôi. Diệp Uyển Tình đây là tại bán Hạ Thiên một bộ mặt, nàng vừa rồi cũng nhìn thấy Băng Xuyên cùng Hạ Thiên ở giữa mâu thuẫn, hiện tại bán Hạ Thiên một bộ mặt, chính là vì để Băng Xuyên ghi nhớ Hạ Thiên ân tình, dạng này coi như về sau động thủ, cũng sẽ cố kỵ tình cảm. Đa tạ, còn có hắn, Hồ Liệt, thân thể của hắn có thể kháng trụ phổ thông lựu đạn bạo tạc năng lực. Băng Xuyên nói. CMN, đây là người sao? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn về phía Hồ Liệt, cái này khiến hắn nhớ tới tướng quân trong mộ cái kia cương thi. Cái kia cương thi liền xem như đau thương bất nhập ra hỏa, bất quá hắn liền sợ hãi tiền tài phi đao. Tốt a, cùng một chỗ mang lên, chúng ta hiện tại liền đạt được phát, hộ chiếu cũng không cần. Diệp Uyển Tình biết nhiệm vụ tầm quan trọng. Cho nên nàng nhất định phải lập tức liền xuất phát, về phần hộ chiếu cái gì, vậy căn bản cũng không cần, nàng chỉ cần lộ ra mình căn cứ chính xác kiện là đủ rồi. Mấy người đi thẳng tới sân bay. Lên máy bay trước đó, Hạ Thiên cho Băng Tâm phát một cái tin tức. Ca của ngươi đi cùng với ta, yên tâm. Nhìn thấy Hạ Thiên tin tức này, Băng Tâm không có chút nào yên tâm, anh của nàng thế mà tới, mà lại anh của nàng thế mà đi tìm Hạ Thiên, cái này cũng dọa người đi. Nàng đem điện thoại đánh lại, thế nhưng là Hạ Thiên đã tắt máy. Thanh Tuyết, xảy ra chuyện, Băng Tâm khẩn trương nói. Thế nào? Diệp Thanh Tuyết không hiểu hỏi. Anh ta đến Giang Hải thành phố, Băng Tâm nói. Chính là ngươi cái kia binh vương ca ca? Diệp Thanh Tuyết hỏi lần nữa. Ân, mà lại hắn nhìn thấy Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên cho ta gửi tin tức, nói hắn cùng ta ca cùng một chỗ đâu, để ta yên tâm. Băng Tâm nhẹ gật đầu. Hắn không phải để ngươi yên tâm nha, vậy ngươi cứ yên tâm thôi, hắn nói như vậy ý tứ chính là muốn nói cho ngươi, hắn là sẽ không đem ca của ngươi như thế nào. Diệp Thanh Tuyết giải thích nói. Thế nhưng là ta sợ hãi anh ta đem hắn thế nào a? Anh ta thế nhưng là gia gia của ta tự tay bồi dưỡng cao thủ, gia gia của ta thế nhưng là cả nước nổi danh nhất mấy đại cao thủ một trong. Băng Tâm 10 phần nói nghiêm túc. Hết chương 363. Chương 364 Phồn Hoa thành phố lớn. Người đang ép tuy ô. A Diệp Thanh Tuyết cũng là hơi sững sờ, nhìn thấy Băng Tâm cái kia dáng vẻ khẩn trương, nàng liền biết Băng Tâm khẳng định không phải đang nói đùa, lần trước Băng Tâm cứu được nàng một lần, khi đó Băng Tâm triển hiện ra thực lực để Diệp Thanh Tuyết trợn mắt hốc mồm. Nàng qua đi hỏi qua Băng Tâm, nhưng là Băng Tâm trả lời ấp úng. Nàng cùng Băng Tâm nhận biết rất lâu, Băng Tâm trong nhà công phu là truyền nam không truyền nữ, chuyện này nàng vẫn là nghe nói qua. Vì lẽ đó Băng Tâm công phu tuyệt đối không thể nào là gia truyền. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, nhất định cùng Hạ Thiên có quan hệ. Băng Tâm hiện tại là Hạ Thiên bạn gái, không có người so với nàng càng hiểu hơn Hạ Thiên thực lực, đồng thời cũng không có người so với nàng hiểu rõ hơn ca ca của mình thực lực. Thấy được nàng hiện tại khẩn trương như vậy, Diệp Thanh Tuyết liên tưởng đến, chẳng lẽ Hạ Thiên không phải Băng Tâm ca ca đối thủ? Nhà các ngươi đến cùng đều là những người nào a? Diệp Thanh Tuyết hỏi. Mặc dù Băng Tâm trước kia vẫn luôn không muốn nói cái đề tài này, nhưng là nàng hiện tại nhất định phải hỏi, mà lại công phu của ngươi có phải là Hạ Thiên dạy ngươi. Băng Tâm suy nghĩ một chút, nàng quyết định nói cho Diệp Thanh Tuyết Hoa Hạ hết thảy có tứ đại cao thủ, trước kia là Đông Ông, Tây Ẩn, Nam Sát, Bắc Quân. Hoa Hạ tứ đại đỉnh cấp cao thủ, bất quá ta nghe nói Tây Ẩn chết rồi, vì lẽ đó vị trí của hắn một mực là trống không, mấy người này đều là Hoa Hạ đương kim mạnh nhất mấy người, gia gia của ta chính là bên trong Bắc quân, mà lại hắn là Đông Bắc quân khu quân đoàn trưởng, toàn bộ quân đội đều nghe hắn. Lợi hại như vậy, Diệp Thanh Tuyết không nghĩ tới Băng Tâm có dạng này hậu trường. Đây chính là đời thứ ba cách mạng A, gia gia hắn thế mà còn là toàn bộ Hoa Hạ quân quyền lớn nhất mấy người một trong, đây quả thực là quá kinh khủng, mà lại gia gia hắn vẫn là toàn bộ Hoa Hạ lợi hại nhất bốn người một trong, có Bắc quân danh hiệu cao thủ. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Băng Tâm vì cái gì gấp gáp như vậy. Bởi vì nàng sợ hãi Hạ Thiên sẽ có nguy hiểm, xác thực như thế, Bắc quân truyền nhân làm sao lại chênh lệch. Anh ta thế nhưng là chúng ta toàn bộ băng gia ba đời bên trong tư chất tốt nhất, gia gia của ta đã từng nói, anh ta sớm muộn cũng có một ngày biết siêu việt thực lực của hắn bây giờ. Băng Tâm vẻ mặt buồn thiu nói. Hạ Thiên hẳn là sẽ không có việc gì, mặc dù ngươi ca ca rất lợi hại, nhưng là Hạ Thiên cũng rất lợi hại a, ngươi là Hạ Thiên bạn gái, ngươi hẳn là tin tưởng hắn, mà lại hắn không phải để ngươi yên tâm nha. Diệp Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, nàng thừa nhận Băng Tâm ca ca xác thực rất lợi hại. Bất quá nàng càng thêm nguyện ý tin tưởng mình biểu đệ. Hạ Thiên biến hóa thực sự là quá lớn, nàng thậm chí hoài nghi hiện tại Hạ Thiên có còn hay không là trước kia cái kia Hạ Thiên, nhưng là mỗi khi Hạ Thiên vì nàng có thể không cần mệnh thời điểm, nàng liền biết cái này Hạ Thiên vẫn là mình cái kia biểu đệ Hạ Thiên. Có đôi khi Diệp Thanh Tuyết liền suy nghĩ, nếu như nàng không phải Hạ Thiên biểu tỷ tốt biết bao nhiêu, như thế nàng liền có thể giống như Băng Tâm, theo đuổi hạnh phúc của mình. Thực lực của ta xác thực cùng Hạ Thiên có quan hệ, bởi vì ta uống máu của hắn. Băng Tâm không muốn giấu Diệp Thanh Tuyết, bởi vì Diệp Thanh Tuyết là nàng bằng hữu tốt nhất. Uống hắn máu, hắn cũng không phải hấp huyết quỷ, uống máu liền có thể biến thân. Diệp Thanh Tuyết nghi ngờ nhìn về phía Băng Tâm. Băng Tâm đi phòng bếp cầm một cái sắt muôi, tay phải dùng sức bóp, sắt muôi trực tiếp biến hình. Hạ Thiên nói cho ta, trong cơ thể hắn xác thực có một bộ phận hấp huyết quỷ đặc tính. Vì lẽ đó uống máu của hắn ta liền sinh ra biến dị. Diệp Thanh Tuyết cả người đều trở nên trợn mắt hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Thanh Tuyết, Băng Tâm đẩy Diệp Thanh Tuyết. Hạ Thiên lại là hấp huyết quỷ, vậy ta sẽ không cũng là hấp huyết quỷ a? Diệp Thanh Tuyết thử đi bóp sắt muôi, thế nhưng là sắt muôi không nhúc nhích tí nào. Không phải như vậy, Hạ Thiên nói hắn là về sau bởi vì uống cái gì mới biến dị. Băng Tâm càng nói càng được, về sau trực tiếp nói ra được rồi. Chờ hắn trở về, chính ngươi hỏi hắn đi. Xác thực thật là loạn, Diệp Thanh Tuyết cũng có chút mơ hồ. Một phương diện khác, Hạ Thiên bốn người bọn họ ngồi trước phi cơ hướng Hồng Kông. Hồng Kông là Hoa Hạ phồn vinh nhất thành thị một trong, người nơi này sinh hoạt tiết tấu thật nhanh, tại phương Bắc đại đa số người đều là sớm 9 muộn 5 làm việc, nhưng là tại Hồng Kông, rất nhiều người đều là cùng một chỗ tại làm 3-4 một công việc. Có người thậm chí một ngày chỉ ngủ chừng 5 giờ. Chính là bởi vì nơi này tất cả mọi người 10 phần cố gắng, vì lẽ đó Hồng Kông mới so những thành thị khác càng thêm phồn hoa. Liền xem như Giang Hải thành phố cũng hoàn toàn không có cách nào cùng nơi này so sánh. Hạ Thiên bọn hắn ngồi xe đi tới dặm, hiện tại là ban đêm, nhưng là nơi này liền giống như Bất Dạ Thành, hoàn toàn chính là ban ngày, trên đường cái ngựa xe như nước, đâu đâu cũng có người. Hồng Kông nhân khẩu rất nhiều. Đồng thời nơi này cũng là phức tạp nhất địa phương. Các nước đều có thế lực ở đây, hàng cấm, súng ống các loại sinh ý, ở đây đều có. Mặc dù chính phủ vẫn luôn đang chèn ép, nhưng là tại loại này thiên quốc bên trong, tiền là ngưu nhất đồ vật, chỉ cần có tiền, kia cái gì đều có thể có, vì tiền, liền xem như rơi đầu, những người kia cũng nguyện ý. Hạ Thiên bọn hắn đi vào Giang Hải thành phố về sau, Diệp Uyển Tình liền liên hệ nơi đó chính phủ. Trải qua kiểm tra, bọn hắn bị đưa vào một căn phòng hội nghị bên trong. Mấy vị chính là Giang Hải thành phố đặc công đi, ta nghe nói các ngươi thành công chặn được một kiện Doctor 10. Hồng Kông thành phố thị trưởng tự mình ra mặt. Ân, Diệp Uyển Tình nhẹ gật đầu. Chúng ta bên trong nói, Hồng Kông thành phố thị trưởng mở ra trong phòng họp cửa, trong này là bộ phận kỹ thuật, toàn bộ đều là các địa phương giám sát cùng công nghệ cao, tận cùng bên trong nhất có một loạt cái bàn. Tính đến người thị trưởng này, cái bàn chung quanh hết thảy có 10 người. Tính đến Hạ Thiên bọn hắn chính là 14 người. Các vị, mấy cái này là Giang Hải thành phố đặc công, bọn hắn vừa rồi thành công chặn được một kiện Doctor 10. Thị trưởng vì mọi người giới thiệu nói. Tất cả mọi người hơi hơi nhẹ gật đầu. Trong phòng này người đều là Hồng Kông từng cái phương diện người quản lý. Ta trước giới thiệu cho các người một chút Doctor 10 đi. Thị trưởng đứng lên, phía trước hắn xuất hiện một khối màn hình Doctor 10 là đảo quốc một kiện sinh hóa vũ khí, đảo quốc bí mật nghiên cứu chế tạo 10 năm, nghiên cứu ra siêu cấp vũ khí, đường kính của nó có 30cm, về phần bạo tạc uy lực căn cứ chuyên gia ước định, 5 cái Doctor 10 liền có thể đem Hoa Hạ san thành bình địa. Hạ Thiên đám người lông mày tất cả đều nhíu lại, thứ này uy lực cũng quá lớn đi, nguy hiểm như vậy đồ vật đến tột cùng là thế nào tiến vào Hoa Hạ. Lần này Doctor 10 là bị người theo đảo quốc trộm ra vật kia người chính là đảo quốc tội phạm truy nã hàng đầu Thâu Thiên, cái này Thâu Thiên thân phận 10 phần thần bí, không có ai biết thân phận chân chính của hắn, bất quá hắn 2 năm này hết thảy làm qua 5 lên đại án, mỗi một kiện đều là quốc tế đại án. Thị trưởng tiếp tục giải thích nói. Bọn hắn trộm Doctor 10 mục đích là cái gì? Diệp Uyển Tình hỏi. Giao dịch, bán lấy tiền, thị trưởng nói. Tại sao phải lựa chọn Hồng Kông? Diệp Uyển Tình hỏi lần nữa. Cái này không biết, thị trưởng lắc đầu. Là không biết sao, chỉ sợ là các ngươi nơi này là bọn hắn cho rằng an toàn nhất đi. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 364. Chương 365 đảo quốc quan lớn. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, tên thị trưởng kia trở nên hết sức khó xử. Tiểu tử thúi, ngươi là ai? Nơi này là Hồng Kông, ngươi có tư cách gì ở đây khoa tay múa chân? Một bên một người mở miệng nói ra, nhìn xem hắn mặc quần áo hẳn là Hồng Kông thành phố an toàn tổng cục người phụ trách. Ta rất hiếu kỳ, hắn vì cái gì không tại Mỹ giao dịch, cũng không tại đảo quốc giao dịch, hết lần này tới lần khác phải chạy đến Hồng Kông đến giao dịch. Chẳng lẽ các ngươi liền cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua hỏi như vậy để sao? Vẫn là các ngươi bình thường ăn quốc gia bổng lộc quen thuộc, đã không biết nên làm cái gì. Hạ Thiên ghét nhất chính là người như vậy, có sai lầm không dám đi đối mặt. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền gọi người đem ngươi bắt lại. Cái kia an toàn tổng cục người phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. An toàn của các ngươi hệ thống chính là dùng để bắt mình người đúng không? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt. Chúng ta đến không phải đến quản chuyện nhà của bọn hắn, vẫn là nói Doctor 10 sự tình đi. Diệp Uyển Tình đánh gãy Hạ Thiên, nàng trước kia cũng đã được nghe nói Hồng Kông sự tình, người nơi này kỳ thật làm việc cũng không tệ lắm, chính là một khi xảy ra chuyện, tất cả mọi người thích trốn tránh trách nhiệm. Hạ Thiên cũng không nói gì. Chuyện này chúng ta sẽ làm kiểm điểm, lần này Doctor 10 hết thảy có 8 cái, các ngươi chặn được một viên, còn thừa lại 7 viên. Một khi cái này 7 viên Doctor 10 bạo tạc, cái kia hết thảy trước mắt đều sẽ biến mất. Thị trường màn ảnh trước mặt bên trên xuất hiện Hồng Kông hình tượng. Chúng ta làm sao ngăn cản bạo tạc? Hạ Thiên hỏi. Thứ này 10 phần không ổn định, đảo quốc cũng không có nói quá nhiều liên quan tới thứ này tình huống, cho nên chúng ta nhất định phải cam đoan hắn không thể tiết ra ngoài, cũng không thể ra cái gì tình trạng. Thị trường giải thích nói. Đảo quốc hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn nguyên bản liền không thích đảo quốc, hiện tại những này đảo quốc người không chịu nói thứ này tình huống cụ thể, vẫn là sợ kỹ thuật tiết ra ngoài, nhưng là bọn hắn làm như vậy lại đem Hồng Kông lâm vào chưa từng có trong nguy cơ. Chúng ta đã liên hệ đảo quốc đại sứ quán, đảo quốc người một hồi cũng sẽ đến. Thị trưởng nói. Bọn hắn tới làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bọn hắn cũng tới đặc công cùng nhân viên kỹ thuật còn có quan lớn, chuyên môn đến phối hợp chúng ta chuyện lần này. Thị trưởng giải thích nói. Hiện tại có cái gì tình báo sao? Hạ Thiên không thèm để ý những cái kia đảo quốc đặc công cùng nhân viên kỹ thuật. Chúng ta tiếp vào tình báo, buổi tối hôm nay, bọn hắn biết tại một chỗ dưới mặt đất chợ giao dịch tiến hành giao dịch, chúng ta người đã trôi qua. Thị trưởng đã sớm phái người tới, muốn lần nữa cầm xuống một cái Doctor 10. Ta dựa vào, các ngươi làm sao không nói sớm, chúng ta tới là làm cái gì, tại cái này chậm trễ cái gì thời gian? Hạ Thiên buồn bực nói, những người này chẳng lẽ là để bọn hắn mấy cái tới làm bài trí. Hừ, cái kia Doctor 10 chúng ta đã nhất định phải được, chúng ta Hồng Kông đặc công cũng không phải ăn chay. Một tên đặc công quan lớn hừ lạnh một tiếng nói. Ta không thèm để ý các ngươi, nói cho chúng ta biết địa chỉ ở đâu, chúng ta bây giờ liền đi qua. Hạ Thiên không nguyện ý cùng bọn hắn tiếp tục chậm trễ thời gian. Hắn hiện tại cũng tại Hồng Kông thành phố, một khi Doctor 10 bạo tạc. Vậy hắn cũng sống không nổi, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi những vật này. Tốt, ta mang các ngươi đi qua, thị trưởng nhẹ gật đầu. Thị trưởng, ta nhìn không cần phải vậy đi, chúng ta đặc công đã xuất động, những người kia không có khả năng chạy thoát. Cái kia đặc công quan lớn nói. Thị trưởng tiên sinh, nếu như ngươi không mang chúng ta đi qua, vậy ta liền muốn liên hệ với mặt. Diệp Uyển Tình lạnh lùng nói, nàng biết những người này tự cho là đúng có khả năng biết hại Hồng Kông thị dân. Tốt, tất cả mọi người cùng lúc xuất phát, thị trưởng biết phía trên để Diệp Uyển Tình bọn họ chạy tới nhất định là có đạo lý. Trong phòng 14 người ngồi 3 chiếc xe, cùng một chỗ chạy tới cái kia bãi đậu xe dưới đất. Lúc này cái kia bãi đậu xe dưới đất đã bị cảnh lực hoàn toàn bao vây, bên trong những cái kia ngay tại giao dịch đạo tặc cùng đặc công triển khai bắn nhau. Những cái kia phỉ đồ trong tay tất cả đều là tân tiến nhất súng tiểu liên cùng lớn uy lực vũ khí. Chỉ là hiệp một giao thủ, đặc công liền tổn thất trọng đại, những cái kia phỉ đồ vũ khí hỏa lực quá lớn, dù cho đặc công cầm khiên chống bạo loạn bài mặc áo chống đạn, bọn hắn cũng vô pháp cùng những cái kia đạo tặc chống lại. Trong tay bọn họ cầm chính là súng lục nhỏ. Rầm rầm rầm. Hạ Thiên bọn hắn chạy đến thời điểm liền nghe được kịch liệt tiếng nổ, sau đó bên trong có rất nhiều đặc công bị kéo ra ngoài. Lựu đạn, vừa rồi bạo tạc là lựu đạn. Hiện tại là tình huống như thế nào? Đặc công quan lớn hỏi. Báo cáo trưởng quan, bên trong đạo tặc hỏa lực rất mạnh, chúng ta tổn thất nặng nề, hiện tại đã thương vong hơn 30 huynh đệ. Cái gì làm sao có thể? Đặc công quan lớn sắc mặt trở nên xanh xám. Đây chính là trong miệng ngươi không cần thiết. Hạ Thiên chừng cái kia đặc công quan lớn một chút, sau đó đối Băng Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn Hồ Liệt ngươi lưu lại bảo hộ trưởng phòng. Hồ Liệt lúng túng gãi đầu một cái, Hạ Thiên không phải trưởng quan của hắn, nhưng là thế mà mệnh lệnh hắn, thế nhưng là hắn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, ai bảo lần này bọn hắn chẳng qua là đến giúp đỡ đây này. Hạ Thiên cùng Băng Xuyên hai người một người mặc vào một kiện áo chống đạn, sau đó hai người cầm hai thanh súng ngắn, hai con thoi đạn, vào bên trong phóng đi. Càng ngày càng nhiều đặc công bị vận đi ra. Đặc công quan lớn đã triệt để hôn mê rồi, hắn một câu cũng nói không nên lời, mới vừa rồi còn đang khoác lác bộ đội của mình có bao nhiêu lợi hại, nhưng là bây giờ đã hoàn toàn tử thương thảm trọng. Gọi chi viện sao thị trưởng hỏi. Phi hổ đội cùng cái khác đặc công đều gọi, bất quá bọn hắn cần thời gian đang gấp. Diệp sử trưởng, lần này phải nhờ vào người của ngươi. Thị trưởng quay đầu nhìn nói với Diệp Uyển Tình. Hừ. Ta nhiều người như vậy đều không được, hai người bọn họ có thể có làm được cái gì? Cái kia đặc công quan lớn hừ lạnh một tiếng nói, hắn người tử thương nhiều như vậy, hắn đã cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, bây giờ nhìn cái kia hai tên ra hỏa tiến vào, hắn đương nhiên phải chào phúng vài câu. Hắn cũng không tin tưởng, Hạ Thiên cùng Băng Xuyên hai người liền có thể cầm xuống bên trong những cái kia đạo tặc. Người của ta tin tưởng, bất quá những này phỉ đồ vũ khí giống như so cảnh sát còn tiên tiến. Các người Hồng Kông súng ống đạn được cứ như vậy tốt làm sao? Diệp Uyển Tình không hiểu nhìn về phía cái kia đặc công quan lớn nói. Cái này cùng chúng ta đặc công không quan hệ, cái kia đặc công quan lớn nói. Ta trước kia liền nghe nói các người Hồng Kông thích trốn tránh trách nhiệm, hiện tại xem ra, thật đúng là chúng ta Giang Hải thành phố vô luận bất luận cái gì một tên công chức đều có quyền lợi cùng nghĩa vụ đi xử trí phạm pháp phạm tội. Diệp Uyển Tình lạnh lùng nói. Hừ. Cái kia đặc công quan lớn hừ lạnh một tiếng không nói gì. Tên thị trưởng kia cũng là cau mày, hắn biết những này đúng là Hồng Kông sai lầm, nhưng là tình huống như vậy đã kéo dài rất nhiều năm. Oanh! Đúng lúc này, bên trong lần nữa truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Bọn hắn lựu đạn đều là Mỹ tân tiến nhất, không gian bên trong quá chật hẹp, chúng ta căn bản là không có cơ hội. Một tên đặc công đội trưởng chạy ra. Hết chương 365. Chương 366 cút đi. Người đang ép tuy ô. Bãi đậu xe dưới đất không gian vốn cũng không lớn, bên trong còn tất cả đều là ô tô, lựu đạn uy lực của đạn 10 phần lớn, mà lại một khi nổ lên phụ cận xe, vậy liền sẽ để cho uy lực nổ tung tăng lên, bay lên xe có thể đem người trực tiếp đập bay. Càng ngày càng nhiều đặc công từ bên trong chạy đến, bọn hắn toàn thân đều là vết thương. Ai, phi hổ đội chi viện còn phải chờ tới khi nào? Thị trưởng thở dài nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thị trưởng, ta không nghĩ tới đối phương hỏa lực thế mà mạnh như vậy, nếu như không phải bọn hắn hỏa lực mạnh như vậy, ta đặc công nhất định có thể ngăn trở đối phương. Đặc công quan lớn nói, hắn nói như vậy ý là đang từ chối trách nhiệm, là tại nói cho thị trưởng căn này hắn không có bất cứ quan hệ nào, đều do đối phương hỏa lực quá mạnh. Ha ha, Diệp Uyển Tình lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì, nàng xem thường nhất chính là loại người này. Mới vừa rồi còn thổi thiên hoa loạn trụy, nhưng là bây giờ lại bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, nói cái gì sức sống không bằng đối phương, nhiều người như vậy có áo chống đạn còn có khiên chống bạo loạn, liền xem như làm cho đối phương đánh cũng cần tốn hao một đoạn thời gian đi. Ngươi có ý tứ gì, chúng ta chuyện nơi đây còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân bình phẩm từ đầu đến chân. Đặc công quan lớn chừng Diệp Uyển Tình một chút. Không có gì, ta thật rất muốn biết, ngươi vừa rồi tự tin đi đâu. Diệp Uyển Tình nói. Ta làm sao có thể biết đối phương có tốt như vậy vũ khí, người của ngươi không phải cũng tiến vào sao, hiện tại cũng đã chết đi. Đặc công quan lớn khinh thường nói, hắn thấy Hạ Thiên hai người bọn họ cũng đã bị xử lý, dù sao bọn hắn chỉ có hai người. Mà lại cầm đều là súng ngắn, đối phương hỏa lực còn mạnh như vậy. Trưởng quan, chúng ta gánh không được, những cái kia đặc công đều gánh không được. Mặc dù bọn hắn từng cái tất cả đều đầy bụi đất, nhưng là vết thương trên người không nghiêm trọng lắm. Ta vẫn cho là Hồng Kông hợp lý quan mới biết được trốn tránh trách nhiệm, hiện tại xem ra ta sai rồi, tự liền những này làm lính cũng là như thế, nếu như là chúng ta Giang Hải thành phố hợp lý binh, chỉ cần còn chưa có chết liền sẽ không lui ra ngoài. Diệp Uyển Tình nhìn về phía tên thị trưởng kia nói. Ngươi biết cái gì, ngươi biết chết một cái người cần bao nhiêu tiền trợ cấp sao, bọn hắn đều là tinh anh, tử thương một cái đều là quốc gia tổn thất. Đặc công quan lớn quát lớn. À, nguyên lai ngươi vẫn là đang vì nước nhà cân nhắc à. Diệp Uyển Tình mỉm cười, không nói gì, nàng mục đích xác thực không phải để giáo huấn đám người này. Hừ, đặc công quan lớn hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người đề phòng. Chỉ cần bọn hắn dám lao ra liền cho ta loạn súng bắn chết. Thị trưởng tiên sinh, tiếp xuống nhiệm vụ ta hy vọng ngươi người không cần phối hợp ta tốt, ta sợ bọn họ đánh tới Dr. 10, sau đó lại nói cùng bọn hắn không có đóng. Diệp Uyển Tình sau khi nói đến đây, nhìn cái kia đặc công quan lớn một chút, ta cùng người của ta là đến giúp đỡ, cũng không muốn chết như thế oan uổng. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi làm được lời nói, ngươi lên A. Đặc công quan lớn phẫn nộ nhìn nói với Diệp Uyển Tình. Người của ta đã đi lên, Diệp Uyển Tình nói. Ha ha, người của ngươi, liền hai người kia hiện tại cũng đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ đi. Cái kia đặc công quan lớn nói. 10 phút sau, phi hổ đội đến, bất quá bên trong tiếng súng đã dừng lại. Từ bên trong đó đi tới hai người, trong đó một người trong tay mang theo màu đen cái túi, hai người kia toàn thân trên dưới đều là máu tươi cùng cho bụi, bất quá những cái kia máu tươi cũng không phải là hai người bọn họ, mà là địch nhân. Nhìn thấy hai người kia lúc đi ra, thị trưởng một mặt mừng rỡ. Cái kia đặc công quan lớn thì là một mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới hai cái này thế mà còn sống đi ra, mà lại trên tay cầm lấy cái túi giống như chính là dùng để chở Dr. 10. Hạ Thiên đem cái túi đưa cho Diệp Uyển Tình. Thị trưởng tiên sinh, thứ này vẫn là trước chở đi tốt. Diệp Uyển Tình đem cái túi đưa cho thị trưởng. Yên tâm đi, đảo quốc người quan lớn đã tới. Chỉ cần đem bom giao tiếp cho bọn hắn là được rồi. Thị trưởng giải thích nói bọn hắn phái tới chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật, có bọn họ, bom sẽ không có vấn đề. Lại là đảo quốc người, bọn hắn nghiên cứu những này hại người vũ khí, hiện tại để chúng ta cho bọn hắn chùi đít. Hạ Thiên cau mày nói. Không có cách, chúng ta bây giờ ý nghĩ chính là nhanh một chút đem thứ này vận ra Hồng Kông thành phố, nếu không một khi bạo tạc, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thị trưởng đã thấy được Hạ Thiên sự lợi hại của bọn hắn, vừa rồi nhiều như vậy đặc công đều không thể đánh hạ bãi đậu xe dưới đất liền bị hai người kia cầm xuống. Tốt a, đối với thêm một viên tiếp theo Dr. 10 phương vị các ngươi biết sao, Hạ Thiên nhìn về phía thị trưởng hỏi. Không phải liền là cầm xuống một cái dưới đất bãi đỗ xe nha, lại dám như thế cùng chúng ta thị trưởng nói chuyện. Cái kia đặc công quan lớn bất mãn nói. Yêu, can, yêu, up, no, can, no, bb. Hạ Thiên nhìn xem cái kia đặc công quan lớn nói nghiêm túc. Hừ, nếu như không phải người của ta đem bên trong những cái kia giặc cướp tất cả đều đả thương, các ngươi làm sao có thể có cơ hội. Cái kia đặc công quan lớn nói, hắn cho rằng Hạ Thiên bọn hắn sở dĩ có thể đánh hạ bãi đậu xe dưới đất, hoàn toàn là bởi vì hắn người mở ra lỗ hổng. Nếu như không phải ngươi người đem bãi đỗ xe lối vào phá hỏng, chúng ta hẳn là có thể nhanh hơn chút nữa. Hạ Thiên chừng cái kia đặc công quan lớn một chút. Các ngươi, đủ rồi, thị trưởng nhìn xem cái kia đặc công quan lớn nói ra, dỡ xuống ngươi súng lục, chờ đợi tiếp nhận liêm chính công thự kiểm tra. Thị trưởng, có lời gì, không cần nói với ta, đi cùng liêm chính công thự người nói đi. thị trưởng trước đó vẫn luôn không nói gì, chính là hy vọng đặc công quan lớn có thể thật tốt biểu hiện, thế nhưng là hắn lại rất thất vọng, trước kia không có chuyện thời điểm đặc công quan lớn đem mình cùng mình người nói nhiều a lợi hại cỡ nào, một khi xảy ra chuyện, đám người này thiếu hụt liền tất cả đều bại lộ. Nếu như không phải Hạ Thiên hai người bọn họ, trong này giặc cướp cuối cùng tất cả đều sẽ thành công đào thoát. Mấy người các ngươi cũng cho ta nghe cho kỹ, Liêm Chính Công thử cửa chính đã hướng các ngươi mở rộng, nếu như chuyện kế tiếp còn có người làm không xong, liền tự mình đi vào, nếu như các ngươi có thể theo Liêm Chính Công thử bên trong thật tốt đi ra, vậy ta liền tin tưởng các ngươi, chuyện lần này không thể coi thường, cũng không phải là các ngươi viết phần báo cáo, điều cái cương vị liền có thể đi qua. Thị trưởng hết sức nghiêm túc nhìn xem những người kia. Những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người, thị trưởng bình thường tính tình phi thường tốt, mà lại cho tới bây giờ đều không làm khó dễ bọn hắn, nhưng là hiện tại thị trưởng lại có lớn như thế động tác. Bọn hắn đều hiểu, chuyện lần này thật không thể coi thường. Khóc người gấp oa, một cái đảo quốc người từ trên xe bước xuống, há miệng chính là đảo quốc ngữ, bọn hắn xuống xe liền hướng cái sách tay kia cầm đi. Cút đi, nơi này là Hoa Hạ, muốn đồ vật liền ngoan ngoãn nói tiếng Hoa, thế giới lớn như vậy, giả thuần cho ai nhìn. Hạ Thiên hướng về phía mấy cái kia đảo quốc người lớn tiếng nói. Hết chương 366. Chương 367 cho ta híp. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên cái này liên tiếp pháo anh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hắn đây cũng quá bạo lực, đối phương vừa nói câu nào, hắn liền cho đối phương mắng một chó máu xối đầu. Ngươi là ai, vị này là bản chó tiên sinh, chúng ta đảo quốc lãnh sự đại nhân. Đằng sau cái kia đảo quốc người dùng tiếng Hoa nói. Ba. Hạ Thiên đi lên chính là một bàn tay đánh vào người kia trên mặt, người kia ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Hắn là cái gì, cùng ta có lông gà quan hệ, ngươi biết ngươi bây giờ ở nơi nào sao Hoa Hạ thổ địa, ngươi còn tưởng rằng ngươi bây giờ là tại các ngươi đảo quốc, đừng tưởng rằng các ngươi quốc kỳ tìm khối vải trắng thiếp khối thuốc cao thì ngon. Chọc giận lão tử mang theo 3.000 giữ trật tự đô thị, hòa các ngươi thuốc cao đảo. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem người kia nói. Các ngươi người Hoa cứ như vậy không có lễ phép sao, mới vừa rồi bị đánh chính là lần này doctor 10 nhân viên kỹ thuật, bổn chư giáo sư. Bản chó lãnh sự bất mãn nói. Bọn hắn hết thảy tới 3 người, theo thứ tự là bổn chư giáo sư cùng bản chó lãnh sự, còn có bên cạnh bọn họ tên kia đặc công. Ách, bản chó lãnh sự. Người vẫn là trước tiên đem đồ vật đưa trở về rồi nói sau. Thị trưởng cũng không có trách cứ Hạ Thiên ý tứ, mà là nhắc nhở bọn hắn lần này tới mục đích. Đồ vật chúng ta nhất định sẽ lấy đi, bất quá hắn nhất định phải cho chúng ta xin lỗi, hắn vừa rồi vũ nhục quốc gia của chúng ta. Bản chó lãnh sự ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên, quốc gia của mình bị người vũ nhục, đây là hắn không thể chịu đựng. Ta nếu là không xin lỗi đâu, Hạ Thiên ngoạn vị nhìn về phía bản chó lãnh sự. Vậy ta liền sẽ tìm đại sứ quán người đến giải quyết việc này, đến lúc đó ngươi liền sẽ mang trên lưng phá hư Hoa Hạ cùng đảo quốc hữu nghị tội danh. Bản chó lãnh sự phẫn nộ nói. Quá tốt rồi, Hạ Thiên vỗ đùi hưng phấn tiếp tục nói ra, ngươi nhanh đi cáo ta, nhanh lên, ngươi cáo xong ta liền thành anh hùng dân tộc. Cái kia đặc công một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù hắn vẫn luôn không nói gì, nhưng hắn vẫn là hiểu tiếng Hoa. Hạ Thiên nói lời thực sự là thật khó nghe, hắn không nhịn được muốn xuất thủ. Bản con lừa lãnh sự tiên sinh gọi lại cái kia đặc công. Tính sao ngươi không phục đúng không, nghe bọn hắn vừa rồi ý tứ ngươi là thuốc cao nước đặc công đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia đặc công hỏi. Cái kia đảo quốc đặc công không nói gì. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đảo quốc đặc công, ta là Hoa Hạ đặc công, muốn hay không so tài một chút? Hạ Thiên khiêu khích nhìn về phía cái kia đặc công. Nhìn thấy đảo quốc người nếu như không sửa chữa, vậy thì không phải là hắn. Tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi, bản con lừa tiên sinh là chúng ta đảo quốc cao cấp đặc công, thực lực của hắn thế nhưng là rất lợi hại. Bản chó lãnh sự bất mãn nói. Chú ý em gái ngươi a, các ngươi chế tạo ra nguy hiểm như vậy đồ vật, sau đó thế mà nhìn không ngừng, ngươi nói các ngươi đầu có phải là để lừa đá. Quốc gia các ngươi hệ thống phòng ngự là dùng que diêm dựng sao? Hạ Thiên nhìn xem cái kia bản chó lãnh sự tiếp tục nói ra, hiện tại đồ vật là lão tử giúp các ngươi cướp về, muốn liền khách khách khí khí nói chuyện, bằng không thứ này chúng ta sẽ chỉ giao cho quốc tế an toàn tổ chức. Ngươi, bản chó lãnh sự phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó trên mặt xuất hiện một tia dáng tươi cười, tiên sinh, nếu như ngươi như thế chậm trễ chúng ta, một khi Doctor 10 tại Hồng Kông bạo tạc, đó cũng đều là trách nhiệm của ngươi. Trách nhiệm của ai ta không biết, dù sao Hồng Kông nếu là có chuyện, chúng ta Hoa Hạ liền sẽ phái ra 3.000 giữ trật tự đô thị, san bằng các ngươi thuốc cao nước. Hạ Thiên nhìn xem mấy người nói. Ba ca. Cái kia đảo quốc đặc công nhiệm vụ có thể nhịn, giận mắng một tiếng về sau, trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. 8. Người mã lạc qua Bích A. Hạ Thiên còn không có xuất thủ thời điểm, bên cạnh hắn Băng Xuyên liền đã xuất thủ, hắn chỉ dùng một quyền liền đem cái kia đảo quốc đặc công đánh bay ra ngoài. Các ngươi lần này là tại phá hư quốc tế hữu nghị. Bản chó lãnh sự phẫn nộ nói. Lão tử liền phá hủy, lại có thể thế nào, đây là ta giấy chứng nhận, Đông Bắc quân đội thiếu tướng, muốn cáo lão tử liền đi đi. Băng Xuyên lấy ra mình căn cứ chính xác kiện. Nghe được Băng Xuyên về sau, Hồng Kông đám kia quan lớn đều là sững sờ, trước mặt người này lại là thiếu tướng, Đông Bắc quân khu thiếu tướng, thế nhưng là hắn còn trẻ như vậy a, còn trẻ như vậy thiếu tướng, vậy tương lai chính là bất khả hạn lượng. Tự liền thị trưởng đều ngây ngẩn cả người, hai cái này đặc công một trong lại có một cái là thiếu tướng, cái kia một cái khác thân phận đâu. Khó trách bọn hắn nói chuyện sẽ như thế kiên cường. Uy, người đoạt con mồi của ta, người có tin ta hay không ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Hạ Thiên bất mãn hết sức nhìn xem Băng Xuyên. Nghe được Hạ Thiên, Hồng Kông thành phố những cao quan kia từng cái tất cả đều chấn kinh, hắn lại dám như thế cùng thiếu tướng nói chuyện, vậy hắn đến tột cùng là thân phận gì, cái này để Hạ Thiên trở nên càng thêm thần bí. Một cái là còn trẻ như vậy thiếu tướng, một cái khác là dám như thế cùng thiếu tướng nói chuyện. Tự liền Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử cũng biến thành thần bí. Ba ca các ngươi thế mà đánh lén, có gan liền một lần nữa, lần này hai người các ngươi cùng tiến lên. Cái kia đảo quốc đặc công phẫn nộ nói. Tảng đá cái kéo vải. Lần này Băng Xuyên không có gấp xuất thủ, mà là cùng Hạ Thiên bắt đầu tảng đá cái kéo bày. Hai người bọn họ quyết định dùng nhất hữu hảo phương thức đến quyết định ai bên trên. Đáng ghét, các ngươi lại dám vỗ nhục ta. Cái kia đảo quốc đặc công phẫn nộ phóng tới hai người. Ba ba. Hai cái bàn tay đánh vào trên mặt của hắn. Trực tiếp đem hắn mặt đập đến sưng. Ha ha, ta thắng. Hạ Thiên lợi dụng mắt thấu thị, trực tiếp thắng Băng Xuyên. Vậy thì ngươi tới đi. Băng Xuyên ghen ghét nói. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp quay đầu, vừa vặn lúc này đảo quốc đặc công một quyền đánh tới, tất cả mọi người nhìn thấy quả đấm kia lập tức đánh vào Hạ Thiên trên thân, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đứng ở cái kia đặc công sau lưng quá chậm. Oanh! Hạ Thiên một quyền đánh vào cái kia đảo quốc đặc công trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bại trên mặt đất. Sau đó Hạ Thiên hai tay đem cái kia đặc công cánh tay cùng chân toàn bộ bóp gãy ai? Đây chính là các người phái tới đặc công dạng này ra hỏa có thể có làm được cái gì, là đến xem náo nhiệt a, vẫn là giữ lại các người đảo quốc mình dùng đi. Khó trách các người đảo quốc ngay cả mình đồ vật đều không bảo vệ được, nguyên lai các người đảo quốc tất cả đều là phế vật như vậy. Băng Xuyên khinh thường nhìn về phía mấy người kia. Ba ca, bản chó lãnh sự phẫn nộ nhìn về phía hai người, sau đó đối bọn hắn sau lưng cái kia màu đen xe phất phất tay. Màu đen xe cửa được mở ra. Bên trong ngồi một người, người kia chậm rãi đi xuống xe, ánh mắt thâm thúy xa bỉ Nhất Xuyên tiên sinh, đảo quốc vinh dự liền cần ngài đến bảo vệ. Người kia chậm rãi đi về phía này, ánh mắt của hắn khóa chặt Hạ Thiên cùng Băng Xuyên lạnh lùng nói ra các ngươi cùng lên đi. Hết chương 367. Chương 368 siêu cấp thượng nhẫn. Người đang ép tuy ô. Xa bỉ Nhất Xuyên khẩu khí vô cùng lớn. Há miệng ra chính là muốn Hạ Thiên cùng Băng Xuyên cùng tiến lên, khí thế kia có thể nói là tương đương châu rồi, bởi vì vừa rồi cái kia đặc công tại Hạ Thiên cùng Băng Xuyên trong tay ngay cả một chiêu đều không thể kháng được. Dưới loại tình huống này, Sa Bỉ Nhất Xuyên còn có thể nói ra lời như vậy. Đủ để thấy hắn đối với mình thực lực là cỡ nào có tự tin. Chờ một chút, Hồng Kông thành phố thị trưởng đột nhiên mở miệng ngăn lại, ta biết các ngươi đều là có bản lĩnh người, nhưng là nơi này là Hồng Kông, ở đây ta quyết định. Vẫn luôn bảo chỉ điệu thấp thị trường lại còn nói chuyện cường ngạnh như vậy, tự liền Hạ Thiên mấy người cũng là sững sờ, không sai, nơi này đúng là người ta thị trường địa bàn, cái gọi là cường long không ép địa đầu xa. Ân, Hạ Thiên cùng Băng Xuyên đồng thời nhẹ gật đầu. Đã các ngươi đều là có bản lĩnh người, vậy liền đồng loạt ra tay, đem đồ vật đều đoạt lại không phải tốt, hiện tại Hồng Kông thành phố nhiều người như vậy tính mệnh tất cả đều ở trong tay của các ngươi, còn có 6 cái doctor 10 tại Hồng Kông lưu động. thị trưởng nhìn xem đảo quốc người nói ra, các người tốt nhất cũng thành thật một chút, đồ vật là các người không sai, chúng ta ra mặt giúp người cướp về đã coi như là chủ nhà tình nghĩa, nếu như các người cho rằng những này là chúng ta nên làm, ta không ngại quốc gia ngày nào ném mấy quả bom nguyên tử đi quốc gia của các ngươi, đến lúc đó cũng làm cho các ngươi hỗ trợ tìm xem. Cường ngạnh. Thị trưởng đủ mạnh cứng rắn, hắn đảo quốc người không có phản bác. Hiện tại hết thảy có 3 cái nhiệm vụ, thứ nhất, tìm ra cái khác Doctor 10, đồng thời đem đoạt lại, thứ hai, bảo hộ đã đoạt lại 2 viên Doctor 10, thứ ba, tìm ra Thâu Thiên, ta không quản thanh danh của hắn lớn bao nhiêu. Ta cũng không quản hắn tại các ngươi đảo quốc là nhiều khó khăn bắt, nhưng là hắn đã chạm đến Hoa Hạ lằn danh, đem nguy hiểm như thế đổ vật đưa vào Hoa Hạ, đây chính là tội chết. Thị trưởng nhìn về phía tất cả mọi người nói ra, lập tức chuẩn bị tốt nhất vũ khí trang bị, cho bọn hắn mấy cái, những người khác bắt đầu toàn thành giới nghiêm, mỗi một cái địa phương toàn bộ chặt chẽ lục soát, cho ta đem những cái kia buôn lậu súng ống đạn được người tất cả đều cầm ra đến, điều động Giang Hải thành phố tất cả cảnh lực bộ đội, ta sẽ đi Đông Nam quân khu mượn người. Mọi người cùng nhau cố gắng, tới một cái Hồng Kông thành phố thảm thức lục soát. Thị trưởng nổi giận, lần này hắn là thật nổi giận, tại hắn địa phương xảy ra chuyện lớn như vậy, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều muốn nhận phê phán, vì cái gì những người kia chọn tại Hồng Kông giao dịch? Đáp án rất đơn giản, đó chính là Hồng Kông là bọn hắn cho rằng chỗ an toàn nhất. Vì cái gì những nhân thủ kia bên trong vũ khí có thể so với quân đội vũ khí? Bởi vì nơi này buôn lậu nhiều. Từ giờ trở đi, hắn không còn là nơi này thị trưởng, mà là nơi này thủ hộ thần, hắn nhất định phải bảo vệ tốt nơi này thị dân an toàn. Tốt, chúng ta Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử toàn bộ phối hợp, bất quá chúng ta muốn tình báo, đầu tiên, chúng ta nhất định phải cái kia Thâu Thiên tình báo, tiếp theo, một khi có tin tức gì liền lập tức thông chi chúng ta. Diệp Uyển Tình nhìn về phía thị trưởng nói. Hừ, Sa Bỉ Nhất Xuyên hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng ở bản chó lãnh sự bên người. Sa Bỉ Nhất Xuyên tiên sinh là một tên siêu cấp thượng nhẫn, nếu có cái gì tình báo có thể thông chi hắn, hắn nhất định sẽ đem đồ vật cầm về. Bản chó lãnh sự thản nhiên nói. Siêu cấp thượng nhẫn Hạ Thiên quan sát tỉ mỉ một chút Sa Bỉ Nhất Xuyên. Lần trước hắn đối chiến tên kia thượng nhẫn thời điểm, hắn liền cảm giác được ninja khó đối phó, nếu như không phải mắt thấu thị, hắn muốn thắng cái kia thượng nhẫn căn bản cũng không khả năng, là thượng ninja mặt trên còn có đặc biệt thượng nhẫn, siêu cấp thượng nhẫn. Người này chính là siêu cấp thượng nhẫn. Nói cách khác thực lực của hắn ít nhất cũng có huyền cấp hậu kỳ cấp bậc, mà lại hắn còn có bí mật nhẫn thuật. Đó mới là cuối cùng đòn sát thủ. Hắn âm thầm đem người này ghi tạc trong lòng, hắn biết một trận chiến này là tránh không khỏi. Băng Xuyên trên mặt cũng xuất hiện thần sắc hưng phấn, hắn nghe được siêu cấp thượng nhẫn thời điểm, trên mặt xuất hiện khát máu biểu lộ siêu cấp thượng nhẫn, chẳng lẽ rất lớn nha, bất quá ta thích. Người đối chiến qua ninja sao? Hạ Thiên nhìn về phía Băng Xuyên hỏi. Giết qua 20 cái thượng nhẫn, 3 cái đặc biệt thượng nhẫn. Băng Xuyên thản nhiên nói, hắn quân hàm thiếu tướng cũng không phải ra ra hắn cho, mà là hắn dùng mạng đoạt lại. Không tệ lắm, người hẳn phải biết bí mật của bọn hắn nhẫn thuật đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nhiều lần kém chút chết tại nhẫn thuật của bọn hắn bên trong, vì lẽ đó ta quyết định, cùng bọn hắn tác chiến thời điểm. Nhất định không cần cho bọn hắn phóng xuất ra siêu cấp nhẫn thuật cơ hội. Băng Xuyên giải thích nói. Thị trưởng tiếp đến một điện thoại. Tất cả mọi người chuẩn bị, phía trước 1000m chỗ có một nhà sòng bạc ngầm, nơi đó muốn có một kiện Doctor 10 giao dịch. Thị trưởng giọng điệu cứng rắn nói xong, ba đạo nhân ảnh liền đã biến mất khỏi chỗ cũ. Là Hạ Thiên, Băng Xuyên cùng cái kia siêu cấp thượng nhẫn. Nhanh như vậy? Băng Xuyên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền đã đem hắn rơi xuống, về phần cái kia siêu cấp thượng nhẫn hành tung 10 phần bí ẩn. Thị trưởng bọn người không hề động, nhìn thấy ba người này xuất thủ, bọn hắn đã có đầy đủ lòng tin. Một cái thiếu tướng, một cái nhân vật thần bí, còn có một cái đảo quốc siêu cấp thượng nhẫn, đây đều là thật sự cao thủ a. Hạ Thiên là cái thứ nhất đến mục đích. Cái kia đảo quốc ninja là cái thứ hai, Băng Xuyên là cái thứ ba. Bọn hắn đến mục đích về sau, liền hướng sòng bạc ngầm vọt tới. Làm bọn hắn ba người đều tiến vào sòng bạc ngầm về sau, cái kia siêu cấp thượng nhẫn ngoạn vị nhìn Hạ Thiên cùng Băng Xuyên một chút, ngay tại lúc đó, toàn bộ sòng bạc ngầm tất cả đều bị thải sắc sương mù bao phủ. Thủ thuật che mắt kẻ khác, Băng Xuyên cùng Hạ Thiên tất cả đều rời đi sòng bạc ngầm. trong sòng bài những cái kia ngay tại đánh bạc người cũng tất cả đều hướng lên phía trên chạy, ra hỏa này quá xấu, hắn một chút đến liền đem khói mù ném ra, cái này khiến chúng ta căn bản là không có biện pháp tìm, mà lại chúng ta ở phía dưới nếu như đợi thời gian quá dài, hắn liền sẽ đánh lén chúng ta. Ở phía trên chờ lấy liền tốt, mặc dù Hạ Thiên mắt thấu thị có thể tại trong sương khói thấy rõ, nhưng là hắn còn không xác định đảo quốc này ninja còn có hay không cái khác át chủ bài, vì lẽ đó hắn không có bại lộ mình mắt thấu thị. Hắn lựa chọn ở chỗ này chờ, chính là chờ cái kia đảo quốc ninja sau khi đi ra, đem Doctor 10 lấy tới. Hắn cũng sẽ không để một cái đảo quốc người tại địa bàn của mình ra vẻ ta đây. Xa Bỉ Nhất Xuyên xuất thủ lưu loát, sòng bạc ngầm bên trong chỉ truyền đi ra một tiếng súng vang, sau đó liền an tĩnh lại. 3 phút sau, Xa Bỉ Nhất Xuyên đi tới sòng bạc ngầm phía trên, Hạ Thiên cùng Băng Xuyên cứ như vậy nhìn xem hắn, trong tay hắn dẫn theo màu đen cái túi hẳn là Doctor 10. Muốn động thủ, Xa Bỉ Nhất Xuyên nói là tiếng Hoa. Oanh! Băng Xuyên nháy mắt xuất hiện tại Xa Bỉ Nhất Xuyên trước mặt, sau đó đấm ra một quyền, Xa Bỉ Nhất Xuyên vận khởi hai tay ngăn cản, bất quá vẫn là bị Băng Xuyên lực lượng cường đại đánh lùi mấy bước. Hiu! Đúng lúc này một vệt kim quang hiện lên, là tơ vàng, lại hình như là phi đao màu vàng óng, cùng lúc đó một cái ngón tay cao cao quăng lên, Xa Bỉ Nhất Xuyên trên tay bị đau, buông lỏng ra cái túi. Hết chương 368. Chương 369 siêu cấp thượng nhẫn trả thù. Người đang ép tuy ô. Cái túi tại rơi xuống đất trước một giây, bị Băng Xuyên bắt lấy. Cái kia siêu cấp thượng nhẫn mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Băng Xuyên cùng Hạ Thiên, không sai, vừa rồi đạo kim quang kia chính là Hạ Thiên tiền tài phi đao, cái kia siêu cấp thượng nhẫn không nghĩ tới Hạ Thiên tiền tài phi đao tốc độ có thể nhanh như vậy. Mà lại vô cùng sắc bén. Chỉ là vừa mới đụng chạm lấy ngón tay của hắn, hắn ngay ngắn ngón tay liền bị tiền tài phi đao chặt đứt. Siêu cấp thượng nhẫn Xa Bỉ Nhất Xuyên quay người trực tiếp rời đi, hắn biết mình ăn chính là ngậm bồ hòn, nếu như hắn trở về cáo trạng, cái kia rõ ràng chính là đang nói mình bại bởi hai người kia, đây là hắn không thể chịu đựng. Thân là siêu cấp thượng nhẫn, hắn tại sao có thể thua, thù này hắn nhất định phải báo. Hắn cũng không cho là mình sẽ thua bởi hai người kia. Hai người kia sở dĩ có thể đem Doctor 10 từ trong tay của hắn cướp đi, đây cũng là bởi vì bọn hắn đánh lén cùng mình chủ quan. Siêu cấp thượng nhẫn Xa Bỉ Nhất Xuyên trong lòng là nghĩ như vậy. Trở lại thị trường người kia phía sau người, Băng Xuyên đem cái túi bỏ vào trước mặt mọi người. Đây đã là cái thứ ba. Hiện tại Hồng Kông thành phố thị trường đối Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử tràn đầy lòng tin, bọn hắn đã tìm về cái thứ ba Doctor 10. Cái kia siêu cấp thượng nhẫn Xa Bỉ Nhất Xuyên thì là cúi đầu trở về. Ngươi làm sao có thể thất thủ, bản chó lãnh sự không hiểu hỏi. Hừ, siêu cấp thượng nhẫn Xa Bỉ Nhất Xuyên nhìn thoáng qua Hạ Thiên cùng Băng Xuyên về sau hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng là bản chó lãnh sự đã hiểu sự tình đại khái. Hiện tại không có cái gì tình báo, ta đoán chừng đám người kia hôm nay giao dịch khả năng không lớn, ta đã cho các ngươi an bài tốt chỗ ở. Các người đi nghỉ trước đi, đảo quốc lãnh sự, người cần mau sớm liên hệ các người đảo quốc bảo an nhân viên, đến lúc đó Doctor 10 biết từ chúng ta bộ ngoại giao chuyển giao cho các người bảo an nhân viên. Hồng Kông thành phố thị trưởng nói. Yên tâm đi, thị trưởng đại nhân, giao tiếp người chúng ta đã chuẩn bị xong, một khi ra Hoa Hạ không phận, chúng ta liền sẽ an bài hàng không mẫu hạm tiến hành vận chuyển. Bản chó lãnh sự nói hàng không mẫu hạm thời điểm dương dương đắc ý. Ý là đang nói, chúng ta đảo quốc lực lượng cũng không phải tùy tiện nói một chút, chúng ta cũng có hàng không mẫu hạm. Chúng ta đi thôi, Diệp Uyển Tình mang theo Hạ Thiên 4 người bọn họ lên một cỗ thị trưởng an bài xe. Tiếp xuống chính là chờ đợi tin tức, thị trưởng đã sai người phong tỏa Hồng Kông, hắn muốn bắt đầu số lớn xử lý phạm tội hiện tượng. 4 người bọn họ được đưa đến một nhà rất lớn khách sạn, mỗi người một cái căn phòng độc lập, đồ ăn đã chuẩn bị xong, mặc dù không phải cái gì tiệc. Nhưng cũng không phải cơm hộp. Hiện tại đã là sau nửa đêm, mấy người bọn hắn sau khi ăn xong đồ liền bắt đầu nghỉ ngơi. Chuyện cụ thể còn phải đợi thị trưởng an bài. Cần bọn hắn xuất thủ thời điểm tự nhiên sẽ nói cho bọn hắn. Hạ Thiên nhanh chóng tiến vào thiên tỉnh quyết trạng thái tu luyện, thế nhưng là đại khái tại sau một tiếng hét thảm đem Hạ Thiên bừng tỉnh, làm Hạ Thiên chạy ra cửa thời điểm, Diệp Uyển Tình cùng Băng Xuyên đồng dạng đứng tại cổng. Thiếu mất một người, Hồ Liệt. Hồ Liệt, Băng Xuyên vội vàng chạy hướng về phía cái thứ tư gian phòng, khi hắn mở cửa phòng thời điểm, thấy được đầy đất máu tươi cùng đã ngất đi Hồ Liệt, lúc này Hồ Liệt trên thân chỉ ít trúng hơn 40 đao, bất quá chém hắn người rất có kỹ thuật, đao đao đều không nguy hiểm đến tính mạng, xem ra người kia là muốn cho hắn trải nghiệm chảy máu quá nhiều mà chết cảm giác. Hạ Thiên vội vàng vọt vào, ngân châm nhanh chóng cắm ở trên người hắn cầm máu gọi xe cứu thương, bằng không hắn biết chảy máu quá nhiều mà chết. Nghe được Hạ Thiên, Băng Xuyên vội vàng gọi điện thoại kêu xe cứu thương hắn thế nào. Đối phương là muốn cho hắn chảy máu quá nhiều mà chết, mà lại là chậm rãi lưu, để hắn trải nghiệm loại kia trong tử vong sợ hãi, thật ác độc thủ đoạn. Hạ Thiên cau mày nói. Người nào làm? Diệp Uyển Tình hỏi. Siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên, Hạ Thiên cùng Băng Xuyên đồng thời lạnh lùng nói. Bọn hắn biết chỉ có cái kia Sa Bỉ Nhất Xuyên mới có loại này bản sự, mà lại Hồ Liệt cũng nhất định là chúng nhẫn thuật của hắn cho nên mới sẽ bị làm đến thảm như vậy. Ta hiện tại liền đi cho Hồ Liệt báo thù, Băng Xuyên nói xong cũng muốn hướng bên ngoài phóng đi. Hạ Thiên tay phải kéo một phát trực tiếp đem Băng Xuyên đặt tại trên mặt đất, Băng Xuyên hiện tại bộ mặt dữ tợn, cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái, nếu để cho hắn bảo trì trạng thái này đi qua, cái kia cùng chịu chết không có gì khác biệt. Ngươi thả ta ra, ta muốn cho Hồ Liệt báo thù. Băng Xuyên phẫn nộ hô. Ngươi tỉnh táo lại, báo thù là nhất định sẽ đi, bất quá không phải như thế đi, ngươi bây giờ bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, nhất định sẽ trúng gian kế của đối phương, hắn hiện tại ngay tại loại kia ngươi đi qua đâu. Hạ Thiên gắt gao đè lại Băng Xuyên. Hắn là huynh đệ của ta, hắn đã từng vì ta cản qua 10 quả đạn. Băng Xuyên trong ánh mắt chảy ra nước mắt, ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới tình thâm chỗ miễn. Liền xem như Băng Xuyên hán tử như vậy, nhìn thấy mình thân nhất huynh đệ bị người biến thành dạng này, hắn cũng khống chế không nổi tâm tình của mình. Nghe ta nói, hiện tại chủ yếu nhất chính là đem Hồ Liệt đưa đến bệnh viện, sau đó lại nghĩ biện pháp báo thù. Hạ Thiên buông lỏng ra mình tay, Băng Xuyên cũng không đang dãy giụa, hắn biết mình vừa rồi đúng là quá xúc động. Siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên đã lựa chọn đối Hồ Liệt xuất thủ, liền khẳng định là đã sớm chuẩn bị. Hắn hiện tại đi qua nhất định là rơi vào đối phương cái bẫy. Xe cứu thương sau khi tới, ba người bọn hắn bồi Hồ Liệt cùng đi bệnh viện. Tình huống nơi này cũng bị bên ngoài những cái kia thường phục phát hiện, cho thị trưởng gọi một cú điện thoại. Thị trưởng cho Diệp Uyển Tình gọi một cú điện thoại thăm hỏi. Diệp Uyển Tình không nói gì thêm, chỉ nói một câu nàng biết xử lý. Hồ Liệt được đưa vào phòng cấp cứu. Hạ Thiên, người có mấy phần chắc chắn? Diệp Uyển Tình nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, bất kể nói thế nào Hồ Liệt hiện tại cũng xem như nàng người, bị người đánh thành dạng này, cái kia nàng liền không thể ngồi yên không lý đến. Là nàng đem Hồ Liệt mang tới. 10 phần, Hạ Thiên nói. Mặc dù hắn không biết siêu cấp thượng nhẫn nhất định có lợi hại hơn chiêu số, nhưng là hắn đã quyết định, xuất động ngấm ngầm hại người cùng tiền tài phi đao, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Người sống đâu? Diệp Uyển Tình hỏi lần nữa. 5 phần, Hạ Thiên nói. Giết người cùng bắt người cái này độ khó coi như không cùng đẳng cấp, hơi không cẩn thận liền có khả năng tự chịu diệt vong. Ta và ngươi cùng đi, Băng Xuyên tiến lên nói. Không được, ngươi nhất định phải lưu tại nơi này bảo hộ tiểu di ta cùng Hồ Liệt an toàn, mà lại ba người các ngươi không thể tách ra, ta hoài nghi đây hết thảy đều tại cái kia siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên kế hoạch bên trong, hắn có thể tới bệnh viện đánh lén. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải lưu tại nơi này bảo vệ bọn hắn an toàn. Hạ Thiên nhìn về phía Băng Xuyên nghiêm túc nói ra, ta nhất định đem hắn còn sống mang về. Ân, ta nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn an toàn. Băng Xuyên nói nghiêm túc, đây là nam nhân cùng nam nhân ở giữa hứa hẹn. Hết chương 369. Chương 370 quả nhiên có cái bẫy. Người đang ép tuy ô. Băng Xuyên hiện tại đã không có vừa rồi xúc động như vậy. Hắn hiểu được cái kia đảo quốc siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên đã có thể đánh tổn thương Hồ Liệt, thực lực kia tự nhiên không thể khinh thường, mà lại hắn có thể tìm tới Hồ Liệt, liền chứng minh hắn đã tra được Hạ Thiên chỗ ở của bọn hắn. Thế nhưng là hắn vì cái gì hết lần này tới lần khác đối Hồ Liệt động thủ đâu, kỳ thật cái này muốn hắn tỉnh táo lại liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. 4 người này bên trong thực lực cao nhất chính là hắn cùng Hạ Thiên, Diệp Uyển Tình là đặc biệt hành động sử trưởng phòng, thân cư cao vị. Nếu như nàng xảy ra chuyện, vậy cái này mấy cái đảo quốc người liền không khả năng rời đi Hoa Hạ, mà lại Doctor 10 bọn hắn cũng mang không trở về. Vì lẽ đó hắn không dám động Diệp Uyển Tình, bốn người này bên trong hắn chỉ có Động Hồ Liệt mới sẽ không có việc. Hắn cũng biết Hạ Thiên mấy người bọn hắn tình cảm rất tốt, hắn Động Hồ Liệt, cái kia Hạ Thiên cùng Băng Xuyên nhất định sẽ tìm hắn báo thù, đến lúc đó liền đang trúng hắn cái bẫy. Băng Xuyên minh bạch, Hạ Thiên nói một điểm sai đều không có, nếu như vừa rồi hắn đi, đó chính là trúng địch nhân cái bẫy. Hiện tại Hạ Thiên đi, mặc dù Hạ Thiên biết rõ là cái bẫy, nhưng là vì huynh đệ tổn thương, Hoa Hạ Tôn Nghiêm hắn đồng dạng đều muốn xuất chiến, đương nhiên Hạ Thiên nếu biết là cái bẫy liền sẽ không đần độn nhảy vào đi. Băng Xuyên biết Hạ Thiên vừa đi, nơi này cũng đồng dạng biết không an toàn, hắn cần phải làm là nghênh đón phía dưới khiêu chiến. Hai người đều có mình phân công. Một cái công một cái thủ. Băng Xuyên tới lui Giang Hải thành phố vốn là đi gây sự với Hạ Thiên, nhưng là bây giờ hai người cùng đi đến Hồng Kông, mà lại hai người cùng một chỗ kể vai chiến đấu, hiện tại hai người cùng một chỗ báo thù cho huynh đệ, đối phó đảo quốc siêu cấp thượng nhẫn. Hạ Thiên, chú ý an toàn, không cần sống, chết là được rồi. Diệp Uyển Tình nhìn xem Hạ Thiên nói. Ta biết, Hạ Thiên cũng không dám khinh thường, đảo quốc siêu cấp thượng nhẫn cũng không phải phổ thông thái điểu, bản thân hắn thực lực liền có thể cùng Hoa Hạ huyền cấp hậu kỳ đánh đồng, lại thêm bọn hắn những cái kia nhẫn thuật, không thể khinh thường. Nơi này có ta, ngươi có thể yên tâm, chờ đánh xong một trận ta mời ngươi uống rượu. Băng Xuyên vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, hắn hiện tại đã công nhận Hạ Thiên. Không quản trước kia hắn theo trong miệng người khác nghe nói Hạ Thiên chuyện gì, nhưng là hiện tại hắn đã công nhận Hạ Thiên, Băng Xuyên là ai, Đông Bắc quân đội trẻ tuổi nhất thiếu tướng, cũng là Đông Bắc quân khu binh vương. Có thể được đến hắn tán thành người, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên dạng này yêu nghiệt. Hạ Thiên trực tiếp xuất phát, Diệp Uyển Tình cho hắn một cái điện thoại di động hào, số điện thoại di động này là bản địa giao dịch tình báo người, hỏi người kia liền có thể rất nhẹ nhàng tìm tới đảo quốc người nơi ở. Ngươi là điện thoại đầu kia truyền đến nghi vấn. Giúp ta tra mấy người, tiền không là vấn đề, là đảo quốc lãnh sự, ta muốn biết bọn hắn ở tại đâu, phân biệt tại cái gì gian phòng. Hạ Thiên không nói nhảm. Ngươi chờ một chút, đầu bên kia điện thoại không có cúp máy, 2 phút sau hài hòa khách sạn, hết thảy 4 cái gian phòng, 707, 708, 709, 710, ghi chép tin tức theo thứ tự là bản con lừa, bản chó, bổn chưa cùng xa bỉ nhất xuyên. Tiền có người sẽ cho ngươi, Hạ Thiên nói xong cúp điện thoại. Cùng lúc đó điện thoại bên kia. Cái kia mua bán tình báo người lúc này trên đầu có một khẩu súng chỉ vào. Ta đều dựa theo các ngươi nói, có thể thả ta đi. Giao dịch kia tình báo người nói. Người chết không có một chút tác dụng nào. Người nổ súng chính là Sa Bỉ Nhất Xuyên, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, hiện tại hắn vẽ xuống một cái lồng giam. Liền chờ Hạ Thiên chui vào đâu, hắn lấy ra một điện thoại hai người các ngươi hành động đi, làm cho gọn gàng vào điểm, trừ nữ nhân kia, cái khác tất cả đều giết. Tích tích. Hạ Thiên điện thoại đột nhiên vang lên, mở ra điện thoại, hắn thấy được một đoạn video, là một người bị đánh chết cùng về sau một đoạn trò chuyện. Hạ Thiên thấy rõ ràng, bị đánh chết người kia trò chuyện đối tượng là mình, mà người nổ súng chính là Sa Bỉ Nhất Xuyên, hơn nữa còn nghe được hắn về sau đối thoại. Hạ Thiên minh bạch đây là cái kia tình báo giao dịch lão bản chuẩn bị ở sau, nếu như Sa Bỉ Nhất Xuyên tha cho hắn lời nói, vậy cái này đoạn video liền sẽ không phát tới, thế nhưng là một khi hắn chết, đoạn video này liền sẽ tại 2 phút sau phát đến Hạ Thiên trong điện thoại di động. Đây cũng là biến hướng để Hạ Thiên báo thù cho hắn. Mỗi người đều không phải đồ đần, lại càng không cần phải nói tình báo này giao dịch lão bản, hắn có thể tại con đường này bên trên lẫn vào như thế lâu dài. Tuyệt đối không chỉ là dựa vào vận khí mà thôi, hắn đã sớm biết mình có một ngày có thể sẽ chết rồi, vì lẽ đó hắn mới lưu lại phương pháp này. Chỉ có cái kia Sa Bỉ Nhất Xuyên còn tại cái kia tự cho là đúng say mê lấy. Hạ Thiên cho Diệp Uyển Tình gọi một cú điện thoại, thông chi hắn những cái kia ninja muốn động thủ, Diệp Uyển Tình cùng Băng Xuyên đã làm tốt chuẩn bị, liền chờ đối phương đi qua đâu. Hạ Thiên thì là đi hài hòa khách sạn, mặc dù biết nơi đó có cái bẫy. Bất quá hắn vẫn là phải đi qua, chỉ bất quá hắn sẽ không đi bình thường đường tắt, mà lại cái kia Sa Bỉ Nhất Xuyên tốc độ không có hắn nhanh, hắn nhất định có thể so sánh tên kia đến sớm, đến lúc đó là âm mưu gì liền liếc qua thấy ngay. Mặc dù Hạ Thiên tốc độ cùng Bạch Vũ so còn có một số chênh lệch, nhưng là cùng phổ thông huyền cấp cao thủ so sánh, vậy đơn giản chính là vô địch. Mạn Vân Tiên bộ tốc độ vốn là rất nhanh, tại tăng thêm hấp huyết quỷ đặc hữu tốc độ tăng thêm, tốc độ của hắn bây giờ đã so cái kia Sa Bỉ Nhất Xuyên nhanh lên 3 lần, mà lại Hạ Thiên lực bền bỉ cũng so với đối phương mạnh. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi tới Hài Hòa Đại Tửu Điếm dưới lầu, hắn đem mình giấu ở hắc ám bên trong. Hạ Thiên đã sớm phát hiện mình kỹ năng này, phảng phất là giống như hấp huyết quỷ, một khi giấu ở hắc ám bên trong, như vậy mình liền cùng hắc ám hòa thành một thể. Cùng lúc đó một phương khác, Diệp Uyển Tình đi ra gia hộ phòng bệnh, nàng mới vừa đi ra gia hộ phòng bệnh, liền có hai cái đại phu đi vào, sau khi đi vào, hai người bọn họ liền đối giường mở ba phát, làm bọn hắn đi vén chăn lên thời điểm đột nhiên phát hiện. Bên dưới chăn đều là gối đầu. Đúng lúc này, phía sau bọn hắn xuất hiện một bóng người, chính là Băng Xuyên, Băng Xuyên một quyền một cái, trực tiếp đem hai người kia đánh bay ra ngoài, bất quá hai người kia cũng đều là cao thủ, lui lại nháy mắt nổ súng. Ầm ầm. Hai thương đều đánh vào Băng Xuyên trên thân, thế nhưng là Băng Xuyên thế mà vọt lên, nắm đấm của hắn bên trên phảng phất xuất hiện băng nhận đem hắn nắm đấm bọc lại. Oanh. Hai quyền đánh vào hai người kia trên đầu, trực tiếp đem hai người đầu đánh nổ. Băng Xuyên trên thân toát ra nhiệt khí, cái kia hai viên đạn rơi xuống đất, nguyên lai vừa rồi cái kia hai viên đạn bắn vào hắn hàn băng trên khải giáp mặt. Đây chính là Băng Xuyên tuyệt kỹ sở trường, hàn băng quyết. Vẫn là hai cái thượng nhẫn A, Băng Xuyên kiểm tra hai người về sau phát hiện hai người kia đều là thượng nhẫn, hắn đối phó ninja thủ đoạn chính là nhanh, thừa dịp đối phương không có lấy ra chân chính bản lĩnh thời điểm xử lý đối thủ. Giải quyết, rất nhanh A. Diệp Uyển Tình trở lại trong phòng thời điểm Băng Xuyên đã giải quyết chiến đấu. Hiện tại liền chờ Hạ Thiên bên kia tin tức tốt, Băng Xuyên nói xong đem Hồ Liệt theo dưới giường dơ lên đi lên. Hết chương 370. Chương 371 đối chiến siêu cấp thượng nhẫn. Người đăng FTO. Bởi vì có Hạ Thiên báo động trước, vì lẽ đó Băng Xuyên ngược lại đem đối diện một lần, nhẹ nhõm xử lý hai cái thượng nhẫn. Nếu như nói bình thường so đấu, mặc dù Băng Xuyên cũng có cơ hội chiến thắng, nhưng là vậy phải xem chiến đấu chân chính, bởi vì không ai có thể đoán trước trong chiến đấu sẽ phát sinh cái gì, tùy tiện một vật liền có khả năng cải biến chiến cuộc. Nhưng là hiện tại Băng Xuyên chỉ dùng không đến 10 giây đồng hồ liền thành công giải quyết cái kia hai cái thượng nhẫn, hắn bằng vào chính là tiên cơ cùng đối thủ không biết sự lợi hại của hắn. Hàn băng quyết đây chính là gia gia hắn Bắc Quân tuyệt kỹ thành danh. Gia gia hắn cũng chính là dựa vào cái này tuyệt kỹ mới trở thành Hoa Hạ tứ đại cao thủ. Một khi vận khí hàn băng quyết, như vậy làn da mặt ngoài sẽ xuất hiện một tầng hàn băng, tầng này hàn băng có thể thủ có thể công. Kỳ thật băng gia hàn băng quyết sở dĩ truyền nam không truyền nữ, cũng không phải là bởi vì băng lão gia tử trọng nam khinh nữ, mà là bởi vì hàn băng quyết căn bản cũng không thích hợp nữ tử tiến hành tu luyện. Một khi nữ tử tu luyện hàn băng quyết, cái kia thể nội âm khí liền sẽ qua thịnh. Đến lúc đó cả người đều sẽ lạnh giống như băng. Cuối cùng hàn băng quyết tu luyện cấp độ càng cao, nữ tử liền sẽ càng nguy hiểm, cùng tự sát không có gì khác nhau. Băng Xuyên bên này nguy cơ giải quyết, nhưng là hắn cũng không có đi chi viện Hạ Thiên, một phương diện hắn là sợ hãi đối phương còn có hậu thủ, mà lại mình bây giờ ra ngoài nhất định sẽ bại lộ, như vậy Sa Bỉ Nhất Xuyên chính là biết tình huống nơi này, mà có chỗ chuẩn bị. Coi như hắn hiện tại đi chi viện Hạ Thiên, cũng không nhất định theo kịp, hơn nữa còn có khả năng đánh vỡ Hạ Thiên kế hoạch. Hạ Thiên vẫn giấu kín trong bóng đêm. Mấy phút sau, Sa Bỉ Nhất Xuyên về tới Hài Hòa khách sạn. Lông mày của hắn một mực khóa chặt, không nói gì, bước nhanh hướng trên lầu tiến đến, Hạ Thiên một mực đi theo phía sau của hắn, lặng yên không một tiếng động. Đáng ghét, còn không có tin tức, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Trong thang máy Sa Bỉ Nhất Xuyên phẫn nộ nói. Hắn cũng không có phát hiện, lúc này thang máy phía trên, đang có một người, người này không phải người khác chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên thừa dịp hắn đi muốn thẻ phòng thời điểm lên trước thang máy, đồng thời mở ra phía trên sửa chữa miệng, đi tới thang máy phía trên. Bản chó lãnh sự, người bên kia tiếp vào cái gì tình huống sao Sa Bỉ Nhất Xuyên gọi điện thoại hỏi. Hạ Thiên nghe không được đối phương nói cái gì. Vậy thì tốt, ta hiện tại chính đi lên lầu đâu, hắn cũng đã mắc câu rồi, mạn đà la độc. Một giọt liền có thể hạ độc chết một con trâu, hắn chỉ cần đi vào gian phòng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Sa Bỉ Nhất Xuyên hung hãn nói. Tốt, các ngươi nghe điểm tình huống bên kia, nếu như chuyện gì xảy ra liền cho ta biết. Sa Bỉ Nhất Xuyên nói xong cúp điện thoại. Trên thang máy Hạ Thiên trong lòng mỉm cười, hắn rốt cuộc minh bạch đối phương là cái gì mưu kế, lại là mạn đà la độc, Hạ Thiên đối với mình y thuật 10 phần tự tin, nhưng là hắn cũng giải không được Mạn Đà La độc tính. Nếu như lúc ấy hắn không ngăn Băng Xuyên, một khi Băng Xuyên giết tới, cái kia cùng chịu chết không có gì khác biệt. Mà lại chân chính địch nhân căn bản cũng không ở chỗ này. Đinh. Cửa thang máy mở ra, Xà Bỉ Nhất Xuyên đi tới 710 cổng, hắn dùng thẻ phòng mở ra 710 cửa, nội tâm của hắn đã đang mong đợi, hắn chờ mong một hồi có thể nhìn thấy trên mặt đất nằm một cỗ thi thể. Nhưng điều hắn thất vọng, không có người, thấy không người thời điểm, cả người hắn sắc mặt cũng thay đổi. Hắn vừa rồi rõ ràng nghe được người kia nghe được nơi này mới đúng, người kia không có khả năng không được. Ngươi là đang tìm ta sao? Đúng lúc này cửa thang máy lần nữa được mở ra, một cái vô cùng thiếu niên anh tuấn từ bên trong đi ra, thiếu niên này chính là Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Xà Bỉ một lang cao mày, hắn căn bản là không có phát hiện Hạ Thiên là lúc nào cùng lên đến. Ngươi làm sao chưa đi đến gian phòng? Xà Bỉ một lang không hiểu hỏi. Ngươi quá coi thường người Hoa. Hạ Thiên đem đoạn video kia phát ra tới. Nhìn thấy đoạn này video thời điểm Xà Bỉ một lang liền biết hỏng, hắn phái đi bệnh viện người khẳng định lọt vào phục kích, khó trách thời gian dài như vậy, còn không có về tin tức. Đáng ghét, ngươi thế mà không có mắc lừa. Xà Bỉ một lang phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Liền ngươi điểm này cho trẻ con tính toán, đi lừa gạt một chút Hoa Hạ nhà trẻ hài tử còn tạm được, chỉ cần là người trưởng thành, trí thông minh liền ngươi cao. Hạ Thiên khinh thường nhìn thoáng qua Xà Bỉ một lang. Cái này Xà Bỉ một lang thật đúng là cho là mình kế hoạch thiên y vô phùng, hắn đem mình nghĩ thành tái thế gia Cát Lượng. Mặc dù ta cái kia kế hoạch hoàn mỹ xảy ra chút sai lầm, nhưng là ngươi cho rằng ngươi khả năng từ trong tay của ta chạy thoát sao? Xà Bỉ một lang ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, ánh mắt của hắn tựa như là dã thú. Ai nha ta đi, ngươi ở đâu ra tự tin a? Ta là tới xử lý ngươi có được hay không, ta trốn em gái ngươi a? Hạ Thiên cảm giác im lặng, mình loại này đưa tới cửa, đối phương thế mà còn nói mình trốn không thoát. Hừ, ta là đảo quốc siêu cấp thượng nhẫn, mặc dù kế hoạch không thành công, nhưng là ta cũng như thế có thể giết ngươi. Xà Bỉ một lang hung hãn nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hoàn cảnh nơi này, đây là một đầu hành lang dài rằng giặc, hành lang rộng không đến 3 mét, cao khoảng 4 mét, coi là một cái 10 phần ngõ nhỏ, ở đây chiến đấu cũng chính là chiến đấu trên đường phố. Nhỏ hẹp như vậy trong không gian chiến đấu nhưng thật ra là rất không thi triển được. Nhưng là chiến trường này đối với Hạ Thiên cùng Xà Bỉ một lang đến nói, căn bản cũng không tính là gì, bởi vì Xà Bỉ một lang biết ẩn thân thuật. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, lại là ẩn thân thuật. Hạ Thiên lạnh lùng cười nói các ngươi đảo quốc nhẫn thuật vốn là học trộm chúng ta Hoa Hạ ngũ hành chi thuật, chẳng qua là các ngươi không có lĩnh ngộ thấu ngũ hành chi thuật. Vì lẽ đó dùng ra lông phát minh nhẫn thuật mà thôi. Xà Bỉ một lang không nói gì. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, hắn cẩn thận quan sát chung quanh, không thể không nói hắn cái này siêu cấp thượng nhẫn cũng không phải che, hắn kém chút liền lừa gạt được Hạ Thiên con mắt. Chính là chỗ này, Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh kim sắc phi đao trực tiếp hướng bức tường kia vào tới. Phi đao đánh vào trên vách tường, trực tiếp bắn vào. Cùng lúc đó Xà Bỉ một lang thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, vừa rồi nếu như không phải hắn tránh nhanh, liền đã bị Hạ Thiên cái này vừa bay đao đâm xuyên qua. Hưu. Hạ Thiên nhẹ nhàng kéo một phát phi đao lần nữa bay về phía Xà Bỉ một lang. Phi đao tại Hạ Thiên trong tay giống như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, tại không trung bay tới bay lui. Phi đao thế mà thật biết bay. Mà lại là trái phi phi, phải phi phi. Xà Bỉ một lang không ngừng né tránh. Hắn cách Hạ Thiên thân thể đã càng ngày càng xa, vừa rồi hắn sợ ý một chút liền bị kim tuyến phá vỡ ra thịt, cái này khiến hắn bắt đầu có chút sợ hãi cái này phi đao. Thanh này phi đao vô cùng sắc bén, tự liền nắm nó sợi tơ cũng là như thế sắc bén. Đúng lúc này, trong tay phải hắn xuất hiện một cái banh vải nhiều màu trực tiếp lăn hướng Hạ Thiên dưới chân. Bản lãnh lớn nhất của ngươi chính là thanh này phi đao đi, hiện tại ta khoảng cách ngươi gần như vậy. Phi đao của ngươi đã tới không kịp cứu ngươi. Một đạo băng lãnh thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Hết chương 371. Chương 372 giải quyết Băng Xuyên. Người đang ép tuy ô. Âm thanh kia chủ nhân chính là siêu cấp thượng nhẫn Xà Bỉ Nhất Xuyên, mới vừa rồi còn tại hành lang đối diện hắn, thế mà nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên bên người, một thanh sắc bén chủy thủ đặt ở Hạ Thiên trên cổ. Chỉ cần cây chùy thủ này tại tiến thêm nửa bước, Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi làm như thế nào? Hạ Thiên mở miệng hỏi, hắn cũng không có mảy may kinh hoàng, mà là quay đầu nhìn về phía siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên, trong tay hắn phi đao đã rơi trên mặt đất. Sa Bỉ Nhất Xuyên có 10 phần lòng tin giết Hạ Thiên, bởi vì hắn cách Hạ Thiên đủ gần, chỉ cần Hạ Thiên dám có bất kỳ dị động, hắn liền trực tiếp động thủ. Hắn thích xem đến người tử vong trước khuôn mặt, đặc biệt là hắn hận người. Hạ Thiên đứt mất hắn một ngón tay, thù này cũng không nhỏ, hắn thể nhất định phải làm cho Hạ Thiên nhận hết thống khổ lại chết. Ngươi thật giống như không có chút nào sợ hãi. Siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta không biết cái gì là sợ, ta có hai vấn đề, cái thứ nhất chính là ngươi đến tột cùng là như thế nào đi vào trước mặt ta, cái thứ hai chính là ngươi thật cho là mình có thể giết ta sao? Hạ Thiên 10 phần bình tĩnh nói. Vấn đề thứ nhất là bí mật của ta, vấn đề thứ hai căn bản cũng không xem như vấn đề, bởi vì chỉ có ngón tay của ta hơi động một chút, đầu của ngươi liền dọn nhà. Sa Bỉ Nhất Xuyên lạnh lùng nói, hắn tuyệt không tin tưởng Hạ Thiên hiện tại có biện pháp nào có thể vãn hồi cục diện, bởi vì hắn vẫn đang ngó chừng Hạ Thiên, vô luận Hạ Thiên có bất kỳ động tác, hắn đều có thể ngay lập tức phát hiện. Ngươi thật đúng là tự tin a, đã ngươi tự tin như vậy có thể giết ta, chẳng lẽ còn sợ hãi một người chết đưa ngươi bí mật nói ra sao? Vẫn là ngươi căn bản cũng không dám nói với ta. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Sa Bỉ Nhất Xuyên nói. Ngươi tại dùng phép khích tướng đúng không? Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi biết, đây là ta bí truyền nhẫn thuật. Siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên không có nhiều lời, nhưng là hắn nói những này đã để Hạ Thiên hết sức hài lòng. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, phi đao màu vàng óng về tới trong tay của hắn. Cùng lúc đó trước mặt hắn siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên cả người mở to hai mắt, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đồ đần, ai nói cho người ta sẽ chỉ phi đao chỉ là ta gần nhất mới luyện thành. Hạ Thiên nhẹ nhàng đẩy, siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên thân thể ngã xuống. Hạ Thiên ngấm ngầm hại người cùng linh tê nhất chỉ cũng không phải bài trí, khoảng cách gần như vậy, ngấm ngầm hại người uy lực cùng tỷ lệ chính xác đều là 100%. Hạ Thiên tay phải tại siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên trên thân sờ soạc, hắn cũng không phải chơi gay, vừa rồi cái kia siêu cấp thượng nhẫn đã nói, cái năng lực kia là hắn bí thuật, đảo quốc người đối với mình bí thuật trông giữ thế nhưng là 10 phần nghiêm khắc, bọn hắn trừ mình ra, ai cũng không tin. Vì lẽ đó bọn hắn bình thường là đem bí tịch giấu ở trên người mình. Hạ Thiên lật ra mấy lần thật đúng là tìm được một khối da lông, nhìn thấy khối này da lông thời điểm, Hạ Thiên liền biết mình tìm đúng đồ vật. Sau đó hắn lợi dụng phi đao đem chết đi siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên ngón tay vạch phá, máu tươi nhỏ ở da lông phía trên. Da lông bên trên bắt đầu xuất hiện chữ Hán, là Hoa Hạ chữ Hán. Ta dựa vào, gia hỏa này cái gọi là bí thuật lại là chữ Hán, nguyên lai là theo Hoa Hạ trộm đi qua a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua da lông danh tự, trên đó viết thuấn thân thuật, bất quá hắn cũng không có sốt ruột đi nghiên cứu, mà là đem da lông đạp, về sau rời đi Hải Hòa khách sạn. Nhìn thấy Hạ Thiên bình yên vô sự trở về, Băng Xuyên tiến lên trực tiếp cho Hạ Thiên một cái to lớn ôm. Ngươi không có việc gì quá tốt rồi, Băng Xuyên hưng phấn nói, Hạ Thiên trở về trước đó hắn một mực tại lo lắng Hạ Thiên an toàn. Không có ý tứ, người sống ta là mang không trở lại, tên kia có chút khó giải quyết. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, nếu như không phải ngấm ngầm hại người, cái này chính là một cuộc ác chiến, đến cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Ngươi làm siêu cấp thượng nhẫn dễ giết như vậy đâu, còn muốn mang người sống trở về, ta trước đó chẳng qua là đùa giỡn một chút mà thôi, liền xem như long tổ một tiểu đội xuất thủ cũng không nhất định có thể giết chết một tên siêu cấp thượng nhẫn. Diệp Uyển Tình theo bên cạnh đi tới. Đa tạ ngươi là hồ liệt báo thù, Băng Xuyên cảm kích nhìn về phía Hạ Thiên. Nói cái gì đó, theo chúng ta cùng một chỗ bước vào Hồng Kông thời điểm, các ngươi cũng đã là huynh đệ của ta, huynh đệ xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ xuất thủ. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Tốt, người huynh đệ này ta giao định. Băng Xuyên cũng sớm đã công nhận Hạ Thiên, chuyện lần này Hạ Thiên bất chấp nguy hiểm tự mình đi đầm rồng hang hổ hỗ trợ báo thù, cái này đủ để chứng minh bọn hắn huynh đệ tình nghĩa. Cái kia tốt, Hạ Thiên hưng phấn nói. Sau đó hắn theo mình trong túi quần lấy ra điện thoại bấm băng tâm số điện thoại di động ca của ngươi, ta cầm xuống. Ngươi cầm xuống anh ta ngươi làm như thế nào? Đương nhiên là bằng vào mỹ mạo của ta cùng trí tuệ, a, không đối là soái khí cùng trí tuệ. Vậy hắn đồng ý hai chúng ta ở cùng một chỗ. Ách, cái này quên nói. Ngươi thế mà quên nói, tức chết ta rồi. Đừng nóng giận, ta cái này nói. Hạ Thiên cầm điện thoại quay đầu nhìn về phía Băng Xuyên, đồng thời bái Đại Cứu Ca, ngươi tốt. Đại Cứu Ca nghe được sự xưng hô này thời điểm, Băng Xuyên hơi sững sờ. Bên đầu điện thoại kia Băng Tâm cũng hoàn toàn bị té xỉu, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà trực tiếp như vậy, nàng thế nhưng là biết mình ca ca tỉ khí, Hạ Thiên như thế cùng ca ca của mình nói chuyện, vậy khẳng định là muốn bị đòn. Ý của ngươi là, Băng Xuyên có chút mơ hồ, sau đó nhìn nói với Hạ Thiên đưa điện thoại cho ta. Nha, Hạ Thiên đem điện thoại đưa cho Băng Xuyên. Băng Tâm, tình huống như thế nào? Băng Xuyên hỏi. Ca, Băng Tâm lấy hết dũng khí, nàng không cho phép bất luận kẻ nào chia rẽ mình cùng Hạ Thiên, ta chính là thích Hạ Thiên, ta không quản ngươi nói cái gì ta đều không quản, ta cũng không nghe, ai cũng không thể đem ta cùng Hạ Thiên tách ra, vô luận nguyên nhân gì, liền xem như ra tới, ta cũng phải đi cùng với hắn. Ách, Băng Xuyên nghe được muội muội mình liên tiếp pháo anh liền biết muội muội của mình là nghiêm túc, hắn cũng rất hài lòng Hạ Thiên, thế là hắn trực tiếp nói ra ta đồng ý, ra nơi đó ta thay ngươi giải quyết. Cái gì? Băng Tâm có chút không thể tin vào tai của mình, ngươi nói là ngươi đồng ý. Không sai, ta đồng ý, Hạ Thiên là một cái không tệ nhân tuyển, ta đã thay ngươi đem quá quan. Băng Xuyên mười phần nói nghiêm túc. Ha ha, quá tốt rồi, ca, ta yêu ngươi chết mất. Chờ các ngươi về Giang Hải, ta mời ngươi ăn tiệc. Băng Tâm hưng phấn nói. Không, ta xin mời, đây là ta đáp ứng hắn. Băng Xuyên còn nhớ rõ Hạ Thiên trước khi đi hắn đáp ứng Hạ Thiên, muốn xin mời Hạ Thiên chuyện uống rượu, Băng Xuyên nói xong đem điện thoại trả lại cho Hạ Thiên. Ta tại Hồng Kông đâu, ngươi có muốn hay không lễ vật gì, ta ngày mai mua tới cho ngươi đi. Hạ Thiên mở miệng hỏi. Nào có người hỏi a, người khác đều là cho ngạc nhiên. Băng Tâm nói, vậy thì tốt, ta nhất định cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Hạ Thiên nói xong cúp xong điện thoại. Hết chương 372. Chương 373 thuấn thân thuật. Người đang ép tuy ô. Tiểu tử ngươi, Băng Xuyên đi tới Hạ Thiên bên người, nàng vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai nói ra tốt. Hắn là Băng Tâm ca ca, khó trách ta nhìn các ngươi vẫn luôn là lạ. Diệp Uyển Tình lúc này mới thấy rõ. Lúc này nàng rốt cuộc minh bạch, từ đầu đến giờ giữa hai người có nhiều như vậy biến hóa nguyên nhân. Tiểu Di, ta muốn trở về nghỉ ngơi, hôm nay hơi mệt. Hạ Thiên nhìn về phía hai người nói. Ngươi sẽ không là thụ thương đi? Diệp Uyển Tình nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta đương nhiên không sao, chẳng qua là hơi mệt mà thôi. Hạ Thiên quả thật có chút mệt mỏi, mà lại hắn còn muốn trở về nghiên cứu cái kia thuấn thân thuật, những cái kia đảo quốc cao thủ tất cả đều bị bọn hắn giải quyết. Vì lẽ đó nơi này đã không có nguy hiểm gì. Cổ của ngươi, Băng Xuyên nhìn thấy Hạ Thiên trên cổ có một đạo vết máu. A, nơi này a, vết thương da thịt mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười, nơi đó là bị Sa Bỉ Nhất Xuyên cái kia một chủy thủ vạch. Nhìn thấy Hạ Thiên trên cổ vết máu, Băng Xuyên cùng Diệp Uyển Tình mới biết được vừa rồi đến tột cùng có bao nhiêu hung hiểm, đây chính là yết hầu a, chỉ cần đối phương tại tiến thêm mấy centimet. Cái kia Hạ Thiên cũng đã là một người chết. Hai người đều không nói gì, Diệp Uyển Tình hiện tại cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu như Hạ Thiên thật xảy ra chuyện, nàng làm như thế nào cùng chết đi Hạ Thiên Long giải thích ha. Băng Xuyên nội tâm đã cho Hạ Thiên định hình, Hạ Thiên trải qua sinh tử chi chiến, nhưng lại biểu hiện như vậy thong dong, không cho hắn lo lắng, đây chính là nhất đủ huynh đệ biểu hiện, từ hôm nay trở đi, hắn liền đã coi Hạ Thiên là thành chân chính huynh đệ đến đối đãi. Hạ Thiên về tới khách sạn về sau, tiếp tục nằm ở trong gian phòng kia. Hắn lấy ra khối kia da lông bên trên chữ vẫn còn, bất quá đã không có vừa mới bắt đầu rõ ràng. Hạ Thiên cắn nát ngón tay của mình, đem giọt máu ở phía trên chữ viết lần nữa trở lên rõ ràng. Thuấn thân thuật. Nhìn thấy thuấn thân thuật giải thích, Hạ Thiên mới biết được, nguyên lai cái này thuấn thân thuật là tần triều thời kỳ Quỷ Cốc Tử lưu lại bí tịch, nhìn đến đây thời điểm. Hạ Thiên một lần nữa đánh giá khối này da lông, hắn rất hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì da lông mới có thể cất giữ thời gian lâu như vậy. Trước đó cái kia phi đao ghi lại cũng là da lông. Quỷ Cốc Tử, Hạ Thiên biết, sư phó của hắn Doãn Nhiếp cùng hại chết phụ thân hắn cái kia Lưu Sa thủ lĩnh Vệ Quảng, chính là đời trước Quỷ Cốc Tử đệ tử. Mặc dù sư phụ hắn cũng không có tiến vào Hoa Hạ tứ đại hàng ngũ cao thủ, nhưng là Hạ Thiên biết, sư phụ hắn nhất định không kém hơn bất kỳ người nào. Mà lại nam sát nói chính là Lưu Sa thủ lĩnh Vệ Quảng. Quỷ cốc phái vẫn luôn là từng cái triều đại bên trong thần bí nhất, thậm chí có chút triều đại bên trong, quỷ cốc phái người có thể thay đổi triều đại. Từ xưa đến nay có thể hoàn chỉnh lưu truyền xuống môn phái bên trong, quỷ cốc phái nên tính là lợi hại nhất. Quỷ cốc phái võ công vẫn luôn là thiên hạ nhất tuyệt, không biết cái này thuấn thân thuật sư phụ có thể hay không, có cơ hội đem cái này cho sư phụ nhìn xem. Hạ Thiên tin tưởng, liền xem như Doãn Nhiếp biết, khẳng định cũng đều là truyền thực rất nhiều, vì lẽ đó đã có chỗ thất lạc, nếu để cho Doãn Nhiếp học tập cái này thuấn thân thuật, thực lực của hắn nhất định sẽ bạo tăng. Hạ Thiên cẩn thận nhìn một hồi, phát hiện cái này thuấn thân thuật 10 phần cao thâm, lấy Hạ Thiên phán đoán, cái kia siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên chẳng qua là tu luyện tới tầng cảnh giới thứ nhất mà thôi. Thậm chí ngay cả tầng thứ nhất đều không có đạt tới. Bởi vì tình huống lúc đó là Sa Bỉ Nhất Xuyên ném qua tới một cái thải sắc cầu cầu, mới thi triển thuấn thân thuật, hắn nhất định là dùng một loại nào đó đầu cơ trục lợi phương thức. Hạ Thiên nghiên cứu phát hiện, thuấn thân thuật nguyên lý chính là cùng hắn nửa bước không sai biệt lắm, cũng không cần học tập mới bộ pháp, mà là căn cứ toán thuật nguyên lý nhượng bộ pháp trở nên kỳ diệu, để không có khả năng biến thành khả năng. Mà lại thuấn thân thuật so nửa bước lợi hại hơn được nhiều, nửa bước để người nhìn qua là trên phạm vi lớn vượt qua. Nhưng là trên thực tế nửa bước chẳng qua là vượt qua mà thôi, nếu như phía trước có một bức tường vậy liền không cách nào đi qua. Nhưng là thuấn thân thuật nguyên lý là chỉ cần cái này tường còn có khe hở, người kia liền có thể đi qua. Mà lại siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên động tác cũng chứng minh hắn cái này nhìn qua điểm, lúc ấy Hạ Thiên phi đao cùng kim tuyến cơ hồ là chiếm hơn nửa cái hành lang, nhưng là Sa Bỉ Nhất Xuyên giống nhau là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nếu như không phải Sa Bỉ Nhất Xuyên chủ quan khinh địch, Hạ Thiên hạ chàng chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Ta đi thử một chút cái này thuấn thân thuật, Hạ Thiên nhìn một hồi, dự định thử một lần. Hưu, thân thể của hắn nháy mắt xuất hiện ở cổng. Ta dựa vào, thế mà thành công, Hạ Thiên cảm giác mình thuấn thân thuật thế mà nước chảy thành sông. Hắn tính toán không sai, hắn Mạn Vân Tiên Bộ bản thân liền có gì đó quái lạ, Hạ Thiên một mực hoài nghi. Đây chính là quỷ cốc phái công phu, vừa rồi hắn nhìn thuấn thân thuật thời điểm liền càng thêm xác định, nguyên lai mình phụ thân học tập Mạn Vân Tiên Bộ cũng là quỷ cốc phái. Vì lẽ đó Mạn Vân Tiên Bộ tăng thêm thuấn thân thuật mới có thể nước chảy thành sông. Mạn Vân Tiên Bộ giống như là súng ngắm đồng dạng, mà thuấn thân thuật chính là đạn xuyên giáp. Cả hai một khi hợp hai làm một, thực lực kia nhưng chính là tăng lên gấp bội, hiện tại Hạ Thiên giống như nguyện lấy thường đem cả hai hợp hai làm một. Khi hắn lần nữa thí nghiệm Mạn Vân Tiên Bộ thời điểm, hắn kém chút không có hưng phấn chết, hắn hiện tại chỉ muốn đi tìm Bạch Vũ, hắn muốn thử một chút mình bây giờ cùng Bạch Vũ đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Ha ha ha ha, ta thật đạt được bảo bối, chỉ cần ta tiếp tục lĩnh ngộ Mạn Vân Tiên Bộ cùng thuấn thân thuật, vậy ta tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn Bạch Vũ. Hạ Thiên hiện tại vô cùng hưng phấn, hắn cảm giác lão thiên đều tại quyến luyến hắn như vậy. Trước mặt hắn địch nhân càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng cường đại, mà lão thiên lại vì hắn đưa tới đồng dạng lại đồng dạng bảo vật. Đầu tiên là ngấm ngầm hại người, sau đó là tiền tài phi đao, hiện tại lại tới thuấn thân thuật. Mấy dạng này cộng lại về sau, thực lực của hắn đã được đến tăng cường nhanh chóng, Hạ Thiên một đêm không ngủ, hắn càng ngày càng hưng phấn, cũng càng ngày càng tinh thần, cả người đều ở vào phấn khởi trạng thái. Một đêm này Hạ Thiên một mực tại nghiên cứu Mạn Vân Tiên Bộ. Cùng hắn nơi này nhàn nhã khác biệt, đảo quốc lãnh sự bản chó nơi đó nhưng là muốn bị tức chết rồi. Chết rồi, ba cái thượng nhẫn đều chết hết, mà lại trong này còn có một cái là siêu cấp thượng nhẫn. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn, mà lại rất nhanh một cái khác tin tức xấu cũng truyền tới, Hoa Hạ không định trả lại đảo quốc Doctor 10, bởi vì trải qua ước định về sau Doctor 10 thuộc về vũ khí cấm, vì lẽ đó Hoa Hạ dự định đem Doctor 10 giao cho Thế giới Cục An toàn tiến hành thống nhất tiêu hủy. Nghe được tin tức này thời điểm, hắn kém chút liền thổ huyết, Doctor 10 là đảo quốc hao tốn vô số tiền tài cùng tài nguyên mới nghiên cứu phát minh thành công, nhưng là bây giờ Hoa Hạ thế mà muốn giao cho Thế giới Cục An toàn tiêu hủy, nếu là hắn cứ như vậy trở về, vậy đơn giản chính là muốn trở thành quốc gia tội nhân. Chi viện, thỉnh cầu chi viện, nhất định phải đem Doctor 10 đoạt lại đi. Bản chó lãnh sự cầm điện thoại lên. Cùng lúc đó các nơi trên thế giới cao thủ tất cả đều tụ tập đến Hồng Kông. Mục tiêu của bọn hắn đều là một cái, Doctor 10, Doctor 10 đại biểu cho vô tận tài phú. Hết chương 373. Chương 374 số lớn cao thủ đột kích. Người đăng FTO. Tất cả mọi người nghe được Hồng Kông muốn đem Dr. 10 giao cho Thế giới An toàn tổ chức tin tức này mới ra, thế lực khắp nơi tất cả đều động. Dr. 10, đảo quốc tân tiến nhất vũ khí, thể tích nhỏ, uy lực lớn. Cái này vũ khí thế nhưng là những cái kia phần tử khủng bố bảo vật A, nếu như bọn hắn đạt được thứ này, vậy bọn hắn quả thực chính là có thể cùng một cái tiểu quốc gia đối kháng. Trong lúc nhất thời các phương khủng bố thế lực tất cả đều phái người đi tới Hồng Kông, một chút xa quốc gia thậm chí phái máy bay đến hộ tống. Bọn hắn đều để mắt tới cái kia 8 khỏa Dr. 10, thế nhưng là cái kia 8 khỏa Dr. 10 còn có 3 viên bị chính phủ Hương Cảng phát hiện, cũng chính là Hạ Thiên bọn hắn cứu trở về cái kia 3 viên, còn có 5 khỏa như cũ tại Thâu Thiên trong tay. Thâu Thiên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liên hệ những cái kia đại khủng bố thế lực. Để bọn hắn tự mình đến Hồng Kông thành phố giao tiếp, giá cả so trước đó tiện nghi một nửa, về phần bọn hắn có thể hay không trở đi liền không về Thâu Thiên quản. Thâu Thiên thanh danh vẫn là rất lớn, tất cả mọi người tin tưởng hắn tín dự. Vì lẽ đó cái này 5 khỏa đạn đạo vừa bị hắn treo lên bảng giá về sau, liền bị người đặt hàng không còn, hắn đem Dr. 10 dấu chữ địa, phân biệt nói cho 5 cái thế lực, Thâu Thiên cầm tiền đã lặng lẽ rời đi Hồng Kông thành phố. Lão bản, lần này chúng ta thua lỗ rất nhiều, một cô gái đẹp đẽ mở miệng nói ra, bên cạnh hắn đứng một cái toàn thân áo đen, mang theo màu đen mũ nam nhân. Không lỗ, không lỗ, chết mất đều không phải chúng ta người, dùng tiền thuê mà thôi, chúng ta chỉ là động não mà thôi. Người áo đen chính là trong truyền thuyết Thâu Thiên, ai cũng sẽ không nghĩ tới cái kia đảo quốc tội phạm truy nã hàng đầu Thâu Thiên lại là người Hoa. Lão bản, chúng ta đi nơi nào? Cô gái xinh đẹp mở miệng hỏi. Đi nghỉ phép, người không cảm thấy hiện tại đi nghỉ phép, bầu không khí vừa vặn sao, nhìn xem người khác đại chiến, chúng ta nằm tại nhà nghỉ dưỡng bên trong uống vào rượu ngon. Thâu Thiên mỉm cười. Tốt ga, ngài quá tùy hứng, cô gái xinh đẹp đi theo Thâu Thiên rời đi Hồng Kông thành phố. Ngũ phương thế lực đều phái mình người đi Hồng Kông thành phố lấy đồ vật, cái này 5 kiện Dr. 10 đang bị lặng lẽ vận cách Hồng Kông thành phố, mà càng nhiều người chú ý tới chính là cái kia 3 kiện Dr. 10. Cái kia 5 kiện Dr. 10 muốn chặn đường là rất khó khăn, nhưng là cái kia 3 kiện Dr. 10 lại rất đơn giản, mặc dù Giang Hải thành phố sẽ phái ra đại lượng cảnh lực, nhưng là thế lực khắp nơi phái ra người cũng không ít. Tựu liền đảo quốc cũng phái ra đại bộ đội, hiện tại Hoa Hạ không đem Dr. 10 còn cho bọn hắn, vậy bọn hắn chỉ có đoạt. Đảo quốc trong đêm phái tới, 2 tên siêu cấp thượng nhẫn, 4 tên đặc biệt thượng nhẫn cùng 8 tên thượng nhẫn, 100 tên đặc biệt trung nhẫn. Mang thương tiến vào Hồng Kông thành phố sẽ rất phiền phức, vì lẽ đó bọn hắn vận dụng bộ đội đặc chủng bên trong siêu cấp bộ đội, ninja đại quân. Bọn hắn mục đích lần này có 2 cái, một cái là cướp đoạt Dr. 10, một cái là thay Sa Bỉ Nhất Xuyên báo thù. Sáng sớm hôm sau, Hồng Kông thành phố thị trưởng liền đi tới Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Hắn đem tình huống nói với Hạ Thiên một lần. Bảo vệ quốc gia là ta phải làm, bất quá ta có một cái yêu cầu. Hiện tại liền đem Tiểu Di ta cùng Hồ Liệt trở đi, không cần đi máy bay. Hạ Thiên không yên lòng nhất chính là hắn Tiểu Di an toàn. Tiểu tử, người có phải hay không quá coi thường ngươi Tiểu Di ta, ta thế nhưng là một cao thủ, năm đó cha ngươi cũng không dám xem thường ta. Diệp Uyển Tình 10 phần nói nghiêm túc. Đánh chết già mồm, chết đuối biết bơi, Tiểu Di, người có bao nhiêu năm không có tự mình động thủ một lần rồi? Hạ Thiên dùng quá kinh điển, thế giới này chính là như vậy. Có ít người cho là mình miệng lợi hại, có thể thuyết phục thiên hạ, thế nhưng là loại người này tất cả đều bị người đem răng đánh bay, những cái kia biết bơi nhân ái trang bức, cho là mình có thể vượt qua Thái Bình Dương, kết quả để cá ăn. Kẻ tài cao gan cũng lớn xác thực không sai, nhưng là bình thường đám người này đều bị người mưu hại chết rồi. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ta thế nhưng là ngươi Tiểu Di. Diệp Uyển Tình gõ gõ Hạ Thiên đầu. Ngươi cũng không phải ta hôn Tiểu Di. Bất quá đối với ta đến nói ngươi so hôn thân thiết hơn, vì lẽ đó ta không hy vọng ngươi bị thương tổn, ngươi tại ta đây không có cách nào toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu bên trong đi. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Ngươi cũng biết à, Diệp Uyển Tình lúng túng nói, hắn nói là hôn Tiểu Di chuyện này. Ta đều đã lớn rồi, làm sao có thể không biết, bất quá đối với ta đến nói, trừ phụ thân liền ngươi cùng biểu tỷ tiểu Mã Ca là ta người thân nhất. Hạ Thiên phụ thân sau khi chết. Ngay tại Tiểu Di gia trưởng lớn. Kỳ thật mẫu thân ngươi, Diệp Uyển Tình vừa muốn nói gì? Không cần nói, dù sao ngươi cũng sẽ không toàn nói, vẫn là để chính ta đi thăm dò đi. Hạ Thiên đối Diệp Huyền Tình mỉm cười, nếu như ta không thể sống lấy về Giang Hải, liền giúp ta đem phụ thân ta tiếp đi, không ai cùng hắn, hắn biết tịch mịch. Hạ Thiên biết nhiệm vụ lần này cơ hồ là cửu tử nhất sinh, bởi vì lần này không chỉ là Doctor 10, hơn nữa còn có thế lực khắp nơi, mặc dù thị trưởng đã hướng bộ đội nhờ giúp đỡ, nhưng là những cái kia đội bộ muốn đến nơi này vẫn là cần thời gian. Mà lại theo từng cái địa phương tới không phải quốc tế lính đánh thuê chính là sát thủ, hoặc là chính là bộ đội đặc chủng cùng siêu cấp bộ đội. Người một khi nhiều, như vậy liền có khả năng trúng chiêu, mà lại một khi ai không cẩn thận đánh trúng Doctor 10, cái kia Hạ Thiên đồng dạng sẽ cùng Hồng Kông thị dân chết ở chỗ này. Ngươi không thể chết, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta chết 100 lần cũng không cách nào cùng ngươi phụ thân bàn giao. Diệp Huyền Tình khóa chặt lông mày nói. Ngươi đi, ta liền an toàn nhiều, như thế ta liền sẽ không phân tâm, chỉ bất quá đáng tiếc ta đại cứu ca, có thể muốn bồi tiếp ta cùng nhau. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Băng Xuyên nói. Vì quốc gia hy sinh, đó cũng là ta vinh quang, ngươi là tốt, muội muội ta không có nhìn lầm người. Băng Xuyên vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Tốt, ta đi, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta, còn sống trở về, ta tự mình xuống bếp làm tốt đồ ăn chờ ngươi trở về. Diệp Huyền Tình biết Hạ Thiên tính tình, nếu như nàng không đi, Hạ Thiên nhất định sẽ phân tâm, cho nên nàng quyết định rời đi. Hạ Tiên Sinh, Băng Tiên Sinh, ta vì quốc gia cùng Hồng Kông thị dân hướng các ngươi cúi chào. Hồng Kông thành phố thị trưởng đối Hạ Thiên kính cẩn chào. Thị trưởng Tiên Sinh, ta còn cần phối hợp của ngươi, Hoa Hạ tôn nghiêm không thể làm mất, nếu để cho cái kia năm khỏa Doctor 10 vận ra Hoa Hạ, cái kia Hoa Hạ thanh danh liền mất đi, về sau người khác liền sẽ nói Hoa Hạ là buôn lậu nơi tốt, vô luận cái gì đều có thể vận ra ngoài, vì lẽ đó ta nhất định phải lưu lại cái kia năm khỏa Doctor 10, ta cần ngươi làm hai chuyện. Hạ Thiên dùng bút trên giấy viết đi ra, chuyện này quan hệ trọng đại, vì lẽ đó hắn chỉ dùng sao viết, viết qua về sau, hắn dùng hỏa tướng giấy thiêu hủy. Yên tâm đi, lần này toàn nghe ngươi, thị trưởng hết thảy đều phối hợp Hạ Thiên. Cho ta cũng tới đem súng ngắm, Băng Xuyên nói, vừa rồi Hạ Thiên trên giấy viết chính là muốn một thanh súng ngắm. Ngươi nói hai người chúng ta ai thương pháp tốt, Hạ Thiên hỏi. Ta thế nhưng là Đông Bắc quân khu binh vương, đây còn phải nói sao, Băng Xuyên dương dương đắc ý nói. À, quên nói Đông Nam quân khu binh vương là tiểu đệ của ta. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Băng Xuyên nói. Hết chương 374. Chương 375 vì quốc gia vinh dự mà chiến. Người đang ép tuy ô. Ngóa Băng Xuyên đối Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa. Chú ý điểm, ta thế nhưng là em rể ngươi, ngươi làm như vậy không tốt. Hạ Thiên thẹn thùng nói. Ha ha, mấy người đều bật cười, Hạ Thiên vì mọi người hòa hoãn bầu không khí. Hạ Thiên nhiệm vụ tác chiến rất đơn giản. Hắn biết đối phương nhất định sẽ lợi dụng Hồng Kông thành phố cùng quốc tế cục an toàn giao tiếp thời điểm đem mặt khác năm cái Doctor 10 vận ra Hồng Kông, bởi vì lúc kia là Hồng Kông địa phương khác lực phòng ngự yếu nhất thời điểm. Vì lẽ đó Hạ Thiên để thị trưởng lần thứ nhất giao tiếp dùng giả, đem những người kia lực chú ý chuyển di, sau đó hắn cùng Băng Xuyên tách ra hành động, lợi dụng máy bay tại Giang Hải thành phố mấy cái kia lén qua bến cảng nhanh chóng chặn đánh, sau đó lại trở về cùng cục an toàn giao tiếp. Mặc dù trong lúc này khoảng cách rất xa, nhưng là máy bay trực thăng tốc độ cũng không chậm, mà lại không chung là không kẹt xe. Đến lúc đó chỉ cần để máy bay trực thăng đem tốc độ mở đến nhất nhanh liền tốt. Giao tiếp đương nhiên không thể để cho quốc tế cục an toàn đợi lâu, vì lẽ đó chờ Hạ Thiên bọn hắn đem cái kia năm cái Doctor 10 cướp về sau, liền đi cùng quốc tế người của cục an ninh giao tiếp, đến lúc đó y nguyên sẽ là một trận huyết chiến. Đây chính là Hạ Thiên nguyên bộ kế hoạch. Thị trưởng điều dụng Hồng Kông thành phố tất cả cảnh lực, bao khỏa tổ trọng án, điều tra đại đội các loại, chỉ cần là có thể tham chiến đều điều chỉnh lại, các loại phòng ngừa bạo lực đội ngũ, phòng sinh hóa lây nhiễm đội ngũ vân vân. Một khi Doctor 10 nổ tung, như vậy bọn hắn nhất định phải ngăn lại bên trong virus tiếp tục xâm nhập. Tất cả bến cảng toàn bộ bị phong bế, bất quá phần lớn cảnh lực đều tại quốc tế mậu dịch bến cảng, bởi vì hôm nay giao tiếp là ở đây, vì lần này giao tiếp, thế giới an toàn tổ chức. Quốc tế cục an toàn hết thảy phái 3 chiếc hàng không mẫu hạm, bọn hắn muốn đem Doctor 10 vận đến một cái đảo không người đi, sau đó hủy đi Doctor 10, đồng thời bọn hắn biết lợi dụng hóa học dược tề trước đó đem đảo phủ kín, dạng này virus sinh hóa liền không cách nào lây nhiễm biển rộng. Quốc tế cục an toàn đối với loại vật này xử lý phương pháp chính là như vậy, tuyệt đối không thể để cho nó lưu tại thế gian. Hạ Thiên cùng Băng Xuyên một người một thanh súng ngắm cùng súng tiểu liên, đạn một số, bọn hắn nổ súng nhất định phải cẩn thận, trong cao không bọn hắn còn muốn tính toán tốc độ gió, nếu không liền có khả năng đánh chật, một khi đánh tới Doctor 10 phía trên, như vậy bọn hắn liền trở thành hoa hạ tội nhân. Mặc dù Doctor 10 có mình đặc biệt dẫn bạo phương thức, nhưng là ai cũng không biết đạn bắn vào phía trên đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, một khi tiết lộ hoặc là dẫn bạo bên trong trang bị, vậy coi như thảm rồi. Đại cứu ca, người nơi đó tốc độ gió như thế nào? Hạ Thiên ở trên máy bay hỏi. Ta chỗ này tốc độ gió vẫn được, ta đã tính toán ở bên trong, người nơi đó thế nào? Băng Xuyên đáp lại nói. Quá phong cách, ngồi thẳng thăng cơ cảm giác chính là thoải mái, ta thích loại cảm giác này, ở trên cao nhìn xuống, chỉ cần ta phi công không cho đối phương đạn pháo bắn xuống đến, ta ắt có niềm tin toàn diệt đối phương. Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn lo lắng nhất chính là đạn đạo, loại kia vai gánh thức đạn đạo. Thế nhưng là đối phương hẳn là không lấy được đi, gần nhất Hồng Kông thành phố một mực tại giới nghiêm, bọn hắn có thể lấy được vũ khí liền đã không tầm thường. Nếu như bọn hắn còn có thể làm tới loại kia vũ khí hạng nặng, cái kia Hồng Kông thành phố bộ an ninh liền thật hẳn là đi thật tốt kiểm điểm. Người sẽ không là không có ngồi qua máy bay trực thăng A? Băng Xuyên hỏi. Bị máy bay trực thăng dán tại trên sợi dây có tính không? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Tốt, ngươi không cần nói. Ta đã tất cả đều đã hiểu, người cái thái điểu, cột chắc dây thừng, đừng rơi xuống, dễ dàng kích động, trên thân cột chắc dây an toàn, gặp được nguy hiểm liền buông ra dây thừng nhảy máy bay. Băng Xuyên nhắc nhở. Có thể có cái gì nguy hiểm, mở cho ta máy bay? Tiểu ca nói, hắn dùng sinh mệnh đến cam đoan, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hạ Thiên lòng tin 10 phần nói. Nói nhảm, mỗi cái máy bay trực thăng phi công đều là nói như vậy, bởi vì máy bay một khi bị đạn đạo nhắm chuẩn. Bọn hắn là không có cơ hội nhảy dù, chính là một cái chết, đương nhiên là dùng sinh mệnh bảo đảm. Băng Xuyên giải thích nói, giải thích của hắn 10 phần hợp lý. Ta dựa vào, tiểu ca, hắn nói đều là thật sao? Hạ Thiên tai nghe của bọn hắn đều là dính liền nhau. Ân, bất quá ta vẫn luôn chưa từng đi ra chuyện. Cái kia người điều khiển nói. Nói nhảm, xảy ra chuyện ngươi còn có thể sống được đâu, ca môn, ngươi nhất định tốt mở a, ta còn không có cưới vợ đâu. Hạ Thiên cầu xin, cao như vậy, coi như hắn biết võ công cũng phải trực tiếp ngã chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên tâm đi, ta cũng không có cưới vợ đâu, cái kia người điều khiển nói. Ngươi làm sao càng nói ta càng không yên lòng a, ca môn, ngươi nhất định phải thật tốt mở a, chờ ta an toàn, ta giới thiệu cho ngươi cái nàng dâu. Hạ Thiên dụ hoặc đến, hắn biết có dụ hoặc mới có động lực. Có lẽ cái này người điều khiển một hưng phấn liền phát huy 200% thực lực đâu. Thật sao? Rất đa tạ ngươi, cái kia người điều khiển hưng phấn nói. Hạ Thiên, Băng Xuyên, có thể nghe được sao? Trong tai nghe truyền đến thị trưởng thanh âm. Có thể, Hạ Thiên cùng Băng Xuyên đáp lại nói. Giao tiếp lập tức liền muốn bắt đầu, xin nhờ, thị trưởng nói lần nữa. Yên tâm đi thị trưởng, người nơi đó cũng chú ý an toàn, chúng ta xong việc liền đi chi viện ngươi. Hạ Thiên biết thị trưởng đã tự thân lên trận, trên người hắn chỉ có một kiện áo chống đạn cùng chống đạn mũ giáp, mà lại chính hắn cũng là tự mình bưng súng ra trận. Đây mới thật sự là tốt thị trưởng. Chú ý an toàn, chuẩn bị hành động, thị trưởng nghiêm túc nói. Tai nghe của bọn hắn liên thông tất cả phòng vệ, chỉ cần là phát hiện đám kia vận chuyển Doctor 10 đạo tặc, bọn hắn liền sẽ dùng tai nghe thông chi Hạ Thiên cùng Băng Xuyên. Hồng Kông thành phố lớn nhất bến cảng chỗ. Bình thường nơi này là chủ yếu khu thương mại, hiện tại nơi này đồn trú mấy ngàn tên cảnh lực, đây là gia bảo an cùng trực ban còn có làm nhiệm vụ bên ngoài có khả năng triệu tập toàn bộ cảnh lực. Bọn hắn tất cả đều trận địa sẵn sàng, lần này bọn hắn bảo hộ chính là ba cái chống đạn cái dương, cái này ba cái dương bên trong trang chính là Doctor 10. Trên biển, Thế giới An toàn tổ chức cùng quốc tế người của Cục An ninh đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ song phương giao tiếp. Ba cái dẫn theo cái dương người hướng bến tàu đi đến. Đúng lúc này, trong nước xuất hiện trên trăm cái người áo đen, trên người của bọn hắn đều có tơ thép, nháy mắt xuất hiện, trong tay bọn họ súng tiểu liên trực tiếp bắt đầu xạ kích. Phanh phanh phanh. Liên tiếp công kích đánh ra. Canh gác tất cả cảnh sát toàn bộ bắt đầu đề phòng, thế nhưng là vẫn là có rất nhiều người trúng thương, đặc biệt là phía trước ba cái kia dẫn theo cái dương người, cũng may cái dương là chống đạn. Bọn hắn mấy người này không có việc gì. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, Chung quanh những cái kia nguyên bản không có người địa phương bắt đầu xuất hiện số lớn người, toàn bộ của bọn họ đều là võ trang đầy đủ, đạn theo bốn phương tám hướng đánh tới. Đại chiến bắt đầu. Đông Nam bến cảng phát hiện mục tiêu, Tây Bắc bến cảng phát hiện mục tiêu. Ta Đông Nam, người Tây Bắc Hạ Thiên đối tai nghe nói. Tốt, chú ý an toàn, Băng Xuyên đáp lại nói. Hai người động thủ, thuộc về bọn hắn hai cái chiến đấu cũng bắt đầu, Hạ Thiên đoán một chút cũng không sai, những người kia chính là muốn lợi dụng Hồng Công cảnh lực phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất xung kích, mặc dù nơi này cũng có người cảnh lực phòng thủ, nhưng là mỗi cái bến cảng hết thảy cũng chưa tới 10 người. Hết chương 375. Chương 376 cướp đoạt Doctor 10. Người đang ép tuy ô. Thế nhưng là cái kia ngũ đại thế lực lại đều có hơn 20 người, bọn hắn vì không làm cho sự chú ý của người khác, vì lẽ đó chỉ phái hơn 20 người, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là thuần một sắc đều là quốc tế lính đánh thuê bên trong tinh anh. Mặc dù bọn hắn chỉ có 20 người, nhưng là chỉ dùng một hiệp, bọn hắn liền giải quyết thủ vệ 10 người. À, nơi này làm sao có giám sát, mọi người cẩn thận. Tên kia lính đánh thuê một thương đánh nổ giám sát. Đúng lúc này, một tiếng súng vang truyền đến, thân thể của người kia trực tiếp ngã xuống. Ở phía trên, đột nhiên có người hô. Hạ Thiên không ngừng liên xạ. Lại chơi ngã hai người. Đánh trả, bắt hắn cho ta đánh xuống. Phía dưới những người kia nhanh chóng tìm kiếm công sự che chắn. Ca môn, đừng bay quá thấp, ta bắn chuẩn, có thể đánh đến. Đám này SB giấu ở cái dương đằng sau có làm được cái gì, lão tử đây là đạn xuyên giáp. Hạ Thiên hưng phấn nói, loại này chiến đấu là tại là quá sướng rồi. Ngồi ở trên máy bay hướng phía dưới nổ súng, người phía dưới chỉ có thể bị đánh, bọn hắn đạn không đủ cao. Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị về sau, đám người này đối với hắn mà nói chính là không có công sự che chắn. Cái dương mặc dù là hòm sắt, nhưng là hòm sắt có thể ngăn cản không ngừng đạn xuyên giáp, Hạ Thiên một người một súng toàn bộ quật ngã, những người này cùng Hạ Thiên dự đoán giống nhau như đúc, không có vũ khí hạng nặng, cái này thoải mái xấu Hạ Thiên. Đem đồ vật trở đi, trốn, không cần tránh, thương pháp của hắn rất chuẩn. Hạ Thiên người la lớn. Hạ Thiên không ngừng nổ súng, những người kia mặc dù đang chạy ép hình, nhưng là Hạ Thiên đã sớm xem thấu bọn hắn hành động, một thương tiếp lấy một thương đánh ra. Những người kia không đợi chạy đến bờ sông, liền bị Hạ Thiên toàn bộ giải quyết. Ca môn, giảm xuống, ta đi đem Doctor 10 mang lên. Hạ Thiên đem cái thang buông xuống, sau đó đem chứa Doctor 10 cái dương cầm tới. Hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Thiên nói. Ta cái này cũng hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn không có vũ khí hạng nặng, cái khác ba viên Doctor 10 có tin tức sao, Băng Xuyên hỏi. Tạm thời không có, bất quá cũng nhanh thôi. Hạ Thiên biết đám người kia chỉ là vấn đề sớm hay muộn, bọn hắn nhất định sẽ động thủ. Tốt, thị trưởng nơi đó nghe được Hạ Thiên cùng Băng Xuyên tin tức tán dương. Thị trưởng tiên sinh, người nơi đó phải kiên trì lên A. Hạ Thiên nói. Địch quân hỏa lực quá mạnh, tiếp viện của chúng ta còn cần một đoạn thời gian, bất quá tạm thời khiên chống bạo loạn bài chặn một bộ phận công kích. Thị trưởng đem bọn hắn nơi đó tình huống báo cáo. Thị trưởng, các người tình huống ta đại khái giải. Tiếp tục như vậy các ngươi quá bị động, để phía sau bộ đội theo hai cánh bọc đánh, bọn hắn người không có khả năng có người của chúng ta nhiều, dạng này liền có thể trong ngoài cùng một chỗ đánh, đối phương khẳng định đáp ứng không xuể. Hạ Thiên biết tình huống bên kia về sau nhanh chóng nghĩ kế. Ta làm sao lại không nghĩ tới A, đa tạ, thị trưởng sau khi nói xong, liền bắt đầu mệnh lệnh bộ đội theo hai cánh bọc đánh. Quốc tế an toàn bộ cùng thế giới an toàn tổ chức người cũng không dám lên bờ hỗ trợ. Bởi vì bọn họ là mở ra hàng không mẫu hạm tới, một khi máy bay cất cánh nã pháo, đó chính là tại đối Hoa Hạ khai chiến, bọn hắn vốn là giữ gìn hòa bình thế giới, tự nhiên không thể chế tạo sự đoan. Doctor 10 được bảo hộ tại khiên chống bạo loạn bài đằng sau, những cái kia người nổ súng cũng không dám đi đánh Doctor 10, bởi vì đó là bọn họ mục tiêu, mà lại một khi Doctor 10 nổ tung, phụ cận hết thảy tất cả đều sẽ hóa thành hư không. Tình huống khẩn cấp, Đông Bắc, Tây Nam cùng phương Đông xuất hiện ba đợt đạo tặc, bọn hắn hỏa lực rất mạnh, giám sát đã bị đánh nát, khẩn cấp chi viện. Đại cứu ca, Đông Bắc cùng phương Đông về ta, người đi Tây Nam. Hạ Thiên máy bay đã hướng cái hướng kia bắt đầu bay. Hắn tới trước đến phương Đông, hắn khoảng cách đến phương Đông nơi đó là gần nhất. Hạ Thiên bắt đầu nổ súng, liên tiếp 3 phát trực tiếp đánh bại 3 người, bất quá bọn hắn cũng phát hiện Hạ Thiên, bọn hắn có người cầm vũ khí hạng nặng. Oanh! Một cái đạn hỏa tiến hướng phi cơ đánh tới. Hô, nguy hiểm thật, người điều khiển vỗ vỗ bộ ngực của mình nói. Hạ Thiên một thương đem cái kia kháng hỏa bao đựng tên người đánh chết, bất quá lập tức có 3 người xông về súng phóng tên lửa. Phanh phanh! Hạ Thiên 2 thương đánh chết 2 cái. Thế nhưng là lúc này người thứ 3 đã khiêng lên súng phóng tên lửa, súng phóng tên lửa lần nữa phát xạ. Oanh! Người điều khiển lần nữa né tránh đạn hỏa tiến oanh kích, thế nhưng là trong máy bay lại vang lên cảnh báo. Hạ Thiên lại là một thương đánh xuống, đem người kia đánh chết, những người khác đồng thời phóng tới súng phóng tên lửa. Người mau tới đây, Hạ Thiên lần này không có nổ súng, mà là hướng phi cơ bên trong phóng đi, hắn một tay nhấc lên người điều khiển tiểu ca. Một cái tay khác một tay nổ súng. Lại là 2 thương đánh ra, cùng lúc đó, đối phương súng phóng tên lửa cũng đem máy bay đánh cho nát. Tiếng nổ mạnh to lớn phụ cận tất cả mọi người nhìn thấy, máy bay bị người đánh nổ. Hạ Thiên băng xuyên cùng thị trưởng đồng thời hô. Hô cái gì hô, ta còn sống đâu. Hạ Thiên tại cách xa mặt đất chừng 40 thước thời điểm mở ra dù nhảy. Phanh phanh. Lại là 2 thương đánh ra. Đánh chết 2 người, những người kia nhìn thấy Hạ Thiên nhảy dù, lập tức hô lớn hắn hiện tại không thể di động, đánh cho ta. Ai nói ta không thể động, Hạ Thiên dùng chủy thủ trực tiếp cắt đứt dù nhảy, tránh thoát những viên đạn kia, tại hắn cùng thể diện chỉ có không đến 10 mét thời điểm một cái cỡ nhỏ dù nhảy mở ra, dù nhảy rất nhỏ, căn bản là nhịn không được 2 người trọng lượng, nhưng lại là 2 người chống được một bộ phận giảm sóc lực lượng. Hạ Thiên trực tiếp rơi xuống đất. Hắn đem Doctor 10 đưa cho người điều khiển tiểu ca đồ vật ngươi cầm, tìm một chỗ giấu kỹ. Cái kia người điều khiển tiểu ca không có bút tích, nhẹ gật đầu về sau ôm Doctor 10 hướng phía sau chạy tới. Hạ Thiên cầm lấy súng ngắm đối trước mặt cái dương nổ súng. Liên tiếp tiếng súng vang lên, bên ngoài phát ra từng tiếng kêu thảm, mở ra mắt thấu thì hắn có thể nhìn thấy đối diện những người kia, thế nhưng là đối diện những người kia lại không nhìn thấy hắn. Mà lại hắn dùng chính là đạn xuyên giáp, đối diện những người kia cần mấy súng mới có thể đánh thấu một cái điểm, Hạ Thiên lại có thể một người một súng. Đây là một trận ngược sát đứng, Hạ Thiên rất nhanh liền đem tất cả mọi người đánh chết, hắn lấy được cái thứ 2 Doctor 10 tiểu ca, người mang theo 2 người bọn họ đi đông nam phương hướng cùng ta tụ hợp, đánh ra thuê đi, nói cho hắn biết liều mạng mở, không cần lo lắng trừ điểm. Cái kia tiểu ca ôm 2 cái Doctor 10 trực tiếp chạy hướng về phía trên đường cái xe của ngươi bị trưng dụng, nhanh lên mở hướng đông nam bến tàu, tốc độ càng nhanh càng tốt, xảy ra chuyện chính phủ thanh lý, tiền phạt trừ điểm chính phủ cho ngươi quản. Được rồi trưởng quan, tài xế xe taxi nhìn thấy người điều khiển tiểu ca quần áo trực tiếp lái xe hướng đông nam phương hướng bến tàu tiến đến. Hạ Thiên thì là chạy tới, tốc độ của hắn bây giờ so trước kia còn nhanh hơn, mà lại hắn căn bản cũng không có nhiều cái gì cản đường. Hắn liền trực tiếp lật qua. Tốc độ nhanh vô cùng. Hết chương 376. Chương 377 xuất động siêu cấp bộ đội. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đã từng hỏi Diệp Uyển Tình, vì cái gì Hồng Kông không có đặc biệt hành động xử. Diệp Uyển Tình trả lời là một nước hai chế, không chỉ Hồng Kông không có, tự liền Macau cũng không có, Tê Vịnh đồng dạng không có, những địa phương này mặc dù là Hoa Hạ lãnh thổ. Nhưng là chế độ khác biệt, vì lẽ đó không có người của đặc biệt hành động xử đóng quân. Bọn hắn nơi này là bộ đội đặc chủng cùng phi hổ đội. Những này bộ đội đặc chủng cùng phi hổ đội một bang đối phó một cái thời điểm xác thực rất lợi hại, nhưng là một khi gặp được quốc tế lính đánh thuê cùng siêu cấp cao thủ thời điểm, liền có chút không đáng chú ý. Thị trường nơi đó căn cứ Hạ Thiên chiến lược xác thực lấy được chiến quả, phi hổ đội cùng bộ đội đặc chủng thật bắt đầu phản công. Công kích. Đem bọn hắn hỏa lực ép trở về. Bắn nhau, song phương đều là không ngừng bắn nhau, tại vũ khí phương diện Hồng Kông cảnh sát phải ăn thiệt thòi, bọn hắn đại đa số đều là súng ngắn mà thôi, nhưng là phương diện phòng ngự bọn hắn lại rất có ưu thế, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người mặc áo chống đạn, hơn nữa còn có rất nhiều khiên chống bạo loạn bài. Mắt thấy tình huống một chút xíu chuyển biến tốt đẹp. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này mấy cái đầu người cao cao bay lên, cùng lúc đó mấy đạo thân ảnh giết vào hai bên những cái kia phi hổ đội trong đám người. Cao thủ, siêu cấp cao thủ rốt cục xuất động. Cùng lúc đó một bên khác, Băng Xuyên nơi đó máy bay mặc dù không có bị đánh rơi, nhưng là Băng Xuyên đã nhảy xuống máy bay, bởi vì đối phương đạn hỏa tiễn thực sự là quá kinh khủng, hắn cùng Hạ Thiên phương pháp không sai biệt lắm, đều là hai lần nhảy dù, bất quá hắn là một người, vì lẽ đó trọng lực không có Hạ Thiên lớn, mà lại tại rơi xuống đất nháy mắt hắn sử dụng hàn băng quyết triệt tiêu tổn thương. Hắn ném xuống súng ngắm, cầm lên súng tiểu liên, bắt đầu cùng đối phương chính diện sống mái với nhau. Băng Xuyên hoàn toàn là không tránh không tránh, trên thân thể của hắn xuất hiện từng tầng hàn băng hộ giáp, giúp hắn triệt tiêu phần lớn tổn thương, nhưng là những người kia nhưng không có hàn băng hộ giáp, 2 phút sau, Băng Xuyên giải quyết chiến đấu. Ta lấy được, Băng Xuyên nói. Ta đã đến, đám người này tốc độ thật nhanh, chờ ta. Chờ Hạ Thiên đi vào đông nam phương hướng thời điểm, những người kia đi tới bến tàu, thậm chí đã có người lên thuyền. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên sử dụng thuấn thân thuật, nhanh chóng xông về phía trước, sau đó mấy chục cây ngân châm bắn ra. Hiu hiu hiu hiu. Tại ngân châm bắn ra nháy mắt, Hạ Thiên tay phải tiền tài phi đao ném ra, lần này là hắn đem tiền tài phi đao ném ra một lần xa nhất, chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, sau đó Hạ Thiên thẳng tắp nằm ngang chạy. Kim sắc sợi tơ đi ngang qua những người kia thân thể của bọn hắn trực tiếp bị một phân thành hai. Phi đao đầu xuất hiện 3 thanh khoái đao. Khoái đao xoay tròn, trực tiếp đem cuối cùng mấy người kia đầu người thu hoạch. Hạ Thiên nhảy đến trên thuyền, đem Doctor 10, cầm tới. Hô, hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Thiên lấy được cái cuối cùng Doctor 10, lần này Hồng Kông chuyến đi, hắn cùng Băng Xuyên đem 7 cái Doctor 10 toàn bộ đoạt lại, tăng thêm Giang Hải thành phố cái kia, hết thảy 8 cái, tất cả đều là bọn hắn đoạt lại. Vất vả hai người các ngươi, bất quá chúng ta nơi này cần chi viện. Thị trưởng vội vàng nói. Mới xuất hiện những cao thủ kia nhanh chóng thu gặt lấy hai mặt phi hổ đội. Đem những cái kia phi hổ đội lần nữa bước lui, không có phi hổ đội uy hiếp, những cái kia lính đánh thuê tiếp tục bắt đầu bắn nhau, thương pháp của bọn hắn rất tốt, hoặc là đánh cảnh sát chân, hoặc là đánh cảnh sát cánh tay, cơ hội tốt thời điểm liền sẽ dẫn đầu. Cái kia phi công tiểu ca rất nhanh cũng đến. Hạ Thiên lên xe về sau đối lái xe sư phụ nói lái xe sư phụ, quốc gia cần ta, ngươi nhìn xem mở đi. Đi lớn nhất cái kia bến tàu. Tốt, quốc gia cũng cần ta, các người ngồi vững vàng. Xe taxi sư phụ một cước đem đạp gần ga tận cùng, kém chút không có đem Hạ Thiên bắn đi ra. Sư phụ, quả nhiên đủ ra sức, Hạ Thiên tán dương, lúc này phụ cận đã bị phong đường, vì lẽ đó trên đường không xe, người sư phụ kia quả thực chính là liều mạng mở A. Ta đến ngay, bất quá chiến đấu mới vừa rồi để ta thể lực tiêu hao rất lớn. Băng Xuyên giải thích thân thể của hắn tình huống. Ta tình huống cũng không tốt, vừa rồi quá liều mạng, thể lực tiêu hao quá lớn, trôi qua về sau, ngươi cẩn thận một chút ta sợ ta bảo vệ không được ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thôi đi, ta còn sợ ta không kịp bảo vệ ngươi, tiểu tử ngươi, tuyệt đối đừng chết ha, bằng không muội muội ta nên thủ tiết. Băng Xuyên cũng leo lên ngồi xe taxi, hắn bắt đầu cùng Hạ Thiên hàn huyên, đây cũng là xem như chiến đấu trước sau cùng buông lỏng đi. Hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, dù sao nơi đó có nhiều người như vậy, nhiều như vậy súng, còn có nhiều như vậy cao thủ, hiện tại không buông lỏng, một hồi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ta và ngươi muội còn chưa có kết hôn mà, thủ cái gì quả? Hạ Thiên nói, hắn cũng bắt đầu cùng Băng Xuyên nói chuyện phiếm, hai người bọn họ đều biết, chân chính đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu, vừa rồi hai người bọn họ tiêu hao đều không thấp, một hồi còn muốn đứng trước nhiều như vậy cao thủ. Muội muội ta tính cách ta hiểu rõ nhất, nàng chỉ cần là nhận định ngươi, vậy coi như ngươi thật treo, nàng cũng đều vì ngươi thủ tiết. Băng Xuyên 10 phần hiểu rõ muội muội của mình, muội muội của hắn tính tình rất cố chấp, bằng không cũng không cần hắn đến Giang Hải thành phố tiếp Băng Tâm trở về. Ai nói ta phải chết, ta đẹp trai như vậy, làm sao lại chết? Hạ Thiên nắm chặt mình trong tay phải tiền tài phi đao, buổi tối hôm nay tiền tài phi đao sẽ tại toàn thế giới đều nổi danh, mà hắn Hạ Thiên cũng phải sửa lịch sử. Lấy trước kia chút biết hắn nội tình người sẽ chỉ nói hắn là Hạ Thiên Long Nhi Tử, từ nay về sau hắn muốn để những người kia chỉ nói hắn Hạ Thiên. Sinh tử ngay tại lần danh, liều đi, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm. Bến tàu chiến đấu tiến vào gai cấn, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, bọn hắn đây là tại cùng chính phủ Hương Cảng khai chiến, mà lại là chính diện chiến tranh. Chính là vì Doctor 10. Mặc dù số người chết rất lớn. Nhưng là chỉ cần bọn hắn đoạt được Doctor 10 như vậy hết thảy tổn thất đều có thể không đáng kể. Người của hai bên tiếp tục quanh co, chúng ta nhiều người, hai hàng không được liền ba hàng, trên phạm vi lớn quanh co. Hồng Kông thành phố thị trưởng ra lệnh, từng cái bộ đội trưởng quan cũng đem mệnh lệnh phát xuống dưới. Bọn hắn là chính nghĩa nhất định phải chiến thắng tà ác. Phanh phanh phanh. Từng mai màu đạn cùng bom khói bị ném vào Doctor 10 phụ cận, ninja bộ đội xuất thủ, Doctor 10 nguyên bản là bọn hắn quốc gia, bọn hắn nhất định phải đoạt lại đi, bọn hắn mặc kệ người khác chiến đấu thế nào. Bọn hắn thủ thuật che mắt kẻ khác cùng ẩn thân thuật là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Phốc phốc phốc. Giết người ở vô hình. Những ninja này chiến đấu đều là phát sinh ở lặng lẽ nhưng bên trong, những cái kia ngay tại nổ súng cảnh sát đột nhiên liền cảm giác cổ mát lạnh, thân thể ngã xuống, rất nhanh ba cái kia cái dương liền bị đảo quốc người cướp đi. May mắn là giả, thị trưởng nhìn thấy cái dương bị cướp đi, nhẹ nhàng thở ra, hắn biết người của thế lực khác hẳn là đem họng súng nhắm ngay đảo quốc người. Thế nhưng là một phút về sau, ba cái dương lại bị ném đi trở về giả, cái này ba cái đều là giả, thật còn tại bọn hắn nơi đó. Hưu. Một vệt kim quang hiện lên. Hết chương 377. Chương 378 kim đao khoe oai. Người đang ép tuy ô. Những cái kia quốc tế lính đánh thuê cùng các quốc gia cao thủ vừa nhìn thấy đồ vật bị đảo quốc lấy đi thời điểm, đều chuẩn bị đem hỏa lực nhắm ngay bọn hắn, thế nhưng là đảo quốc thế mà đem ba cái kia cái dương ném đi ra, bọn hắn dùng máy dò liền có thể phát hiện bên trong đến tột cùng có cái gì. Cùng lúc đó những ninja kia lần nữa giết đi ra. Nhìn thấy những ninja kia giết ra đến, bọn hắn liền biết trong dương thật là giả, thế nhưng là thế giới an toàn tổ chức cùng quốc tế người của Cục An ninh đã đến, bọn hắn không có khả năng đem giả cho đối phương. Vì lẽ đó thật nhất định trả ở bên trong, liền tại bọn hắn lần nữa công kích thời điểm, một vệt kim quang hiện lên. Phốc phốc phốc. Xông vào trước nhất đầu ba người kia đầu trực tiếp dọn nhà. Là phi đao. Một thanh kim sắc phi đao, ba người kia đều là cao thủ, nhưng là ngay cả một hiệp đều chưa từng có đến liền bị phi đao chém rụng đầu. Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên tới, thị trưởng hưng phấn hô tất cả mọi người đuổi theo chúng ta chiến thần, giết cho ta trở về. Hồng Kông thành phố thị trưởng cho Hạ Thiên gắn một cái chiến thần danh hiệu, bởi vì dưới loại tình huống này, những cảnh sát này cần sĩ khí, cần một cái bất bại trong lòng ký thác, Hạ Thiên vừa ra tay liền xử lý ba cái cao thủ. Tự nhiên cho những người này trong lòng lưu lại ấn tượng thật tốt. Hàn băng quyền. Cùng lúc đó, một phương hướng khác băng xuyên một quyền đánh bay khoảng cách gần hắn nhất hai người. Băng xuyên, thị trưởng càng thêm hưng phấn các huynh đệ, vị này là trẻ tuổi nhất thiếu tướng, mọi người đuổi theo hắn, cùng một chỗ giết trở về. Hạ Thiên phi đao nháy mắt bị ném tới cực hạn, thế nhưng là khoảng cách xa như vậy uy lực cùng tốc độ đã có hạn, mấy người kia tránh thoát Hạ Thiên phi đao. Thật tránh thoát sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, đúng lúc này hắn đem phi đao dùng sức về phía bên trái kéo một phát, những cái kia vừa mới may mắn mình trốn qua một kiếp thân thể người trực tiếp bị kim tuyến chia làm hai nửa. Phi đao màu vàng óng, biết bay phi đao màu vàng óng. Thanh này phi đao thế mà lại bay. Đây rốt cuộc là cái gì, vì cái gì hắn sẽ còn tiếp tục bay, trốn a? Khoảng cách phi đao gần nhất mấy người kia đã cảm thấy khí tức tử vong, bọn hắn quay đầu liền chạy. Nói đùa cái gì, cùng cái này ma quỷ đồng dạng phi đao chiến đấu, đây quả thực cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Các ngươi đây chính là cái gọi là cao thủ sao? Có hay không mấy cái có thể đánh? Hạ Thiên la lớn. Phốc, mấy cái kia chạy trốn thân thể người bị người mở ra, bất quá cũng không phải là Hạ Thiên làm, mà là một cái mỹ người cải tạo, người sói, vừa rồi hắn chỉ dùng một chiêu liền miểu sát chạy trốn mấy người kia, ai dám trốn, ta trước hết giết ai. Ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể, thì tới đi. Hạ Thiên dùng sức kéo một phát phi đao hướng người sói vọt tới, thanh này phi đao màu vàng óng tại không trung không ngừng bay múa, còn có nó phía sau kim tuyến. Tất cả mọi người thấy được, cái kia kim tuyến càng khủng bố hơn, nếu là đụng tới người liền sẽ bị trực tiếp mở ra. Siêu. Người sói động tác 10 phần nhanh nhẹn, nháy mắt tránh thoát phi đao, hướng Hạ Thiên vọt tới. Hừ. Bản lãnh lớn nhất của ngươi chính là phi đao, hiện tại ta tránh thoát phi đao đi vào trước mặt của ngươi, vì lẽ đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Người sói một quyền đánh phía Hạ Thiên. Phốc. Đúng lúc này người sói thân thể bị cắt từ giữa mở. SB, cùng ta so tốc độ, ngươi còn quá non một chút. Hạ Thiên đẩy hắn ra, cái kia một nửa thân thể lần nữa hướng về phía trước phóng đi. Ma quỷ đối với những người kia đến nói, Hạ Thiên hiện tại chính là ma quỷ. Trong tay hắn phi đao màu vàng óng càng là nhân mạng thu hoạch cơ. Ta gọi Hạ Thiên, con đường này không thông. Hạ Thiên xem ở nơi đó, nhìn xem trước mặt những cao thủ kia cùng quốc tế lính đánh thuê nói. Một mình hắn đối mặt với nơi đó trên trăm tên cao thủ, nhưng là cái kia trên trăm tên cao thủ nhưng không có dám xông lên. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Chính là ngươi giết Sa Bỉ Nhất Xuyên, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Hạ Thiên chung quanh đột nhiên xuất hiện hàng trăm người, thuần một sắc ninja, Hạ Thiên cẩn thận tra xét một chút, căn cứ trang phục của bọn hắn phân biệt ra, nơi này hết thảy có 2 tên siêu cấp thượng nhẫn, 4 tên đặc biệt thượng nhẫn cùng 8 tên thượng nhẫn, 100 tên đặc biệt trung nhẫn. Thuần một sắc cao thủ, nhiều cao thủ như vậy đã có thể hủy đi một tòa thành thị. Nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy đem Hạ Thiên vây quanh, tất cả mọi người đều là dừng tay lại bên trong động tác, bắn nhau đình chỉ, bởi vì hiện tại đã không phải là bắn nhau có thể giải quyết sự tình, tất cả mọi người động tác tất cả đều giằng co. Vì cái gì ngừng bắn? Thị trưởng hỏi. Thị trưởng, nếu như chúng ta nổ súng lời nói, hắn cũng sẽ trúng đạn. Thủ hạ giải thích nói. Đáng ghét, tất cả mọi người chiếm cứ có lợi địa điểm, tùy thời chuẩn bị đánh trả. Thị trưởng ra lệnh Hạ Thiên, ngươi nơi đó thế nào, ta phái người đi qua tiếp ứng ngươi đi. Đừng tới đây, đây đều là đảo quốc tinh anh ninja, đối phó phổ thông cảnh sát bọn hắn phảng phất như là chém dưa thái rau, đừng để các huynh đệ tới chịu chết, ta có thể ứng phó. Hạ Thiên tay phải nắm chặt tiền tài phi đao. Oanh! Một bóng người bắn vào bên trong chiến trường. Ta tới giúp ngươi, chính là Băng Xuyên. Đại cứu ca, hai người chúng ta cũng coi là kề vai chiến đấu. Hạ Thiên nhìn xem Băng Xuyên nói. Ta là sẽ không để cho ngươi chết. Băng Xuyên 10 phần nói nghiêm túc. Hai người đối chiến hơn 100 cái đảo quốc tinh anh ninja, một trận chiến này những cái kia đến từ các nơi trên thế giới cường giả đều đang nhìn. Bọn hắn nhớ kỹ cái kia Kim Đao, cũng có người nghe được hắn danh tự, gọi là Hạ Thiên. Kim Đao Hạ Thiên cùng Hàn Băng Người, bọn hắn không biết Băng Xuyên danh tự, chỉ có thể làm cái ngoại hiệu gọi là Hàn Băng Người. Băng Xuyên giết lên người đến cũng là 10 phần tàn nhẫn, nhưng là bọn hắn càng thêm sợ hãi Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên trong tay cái kia kim đao quả thực chính là sinh mệnh thu hoạch cơ, phàm là bước vào nó phạm vi công kích người đều bị đoạt đi sinh mệnh. Bởi vì phi đao cùng kim tuyến quá mức sắc bén, vì lẽ đó những người kia toàn bộ bị trực tiếp phân thây. Hoa Hạ lần nữa hướng thế giới phô bày bọn hắn lực lượng, bọn hắn chỉ xuất động 2 người cao thủ liền ngăn cản bọn hắn nơi này mấy trăm cái theo các nơi trên thế giới cao thủ cùng quốc tế lính đánh thuê, bởi vì sự tình quá đột ngột. Vì lẽ đó chỉ có thể là khoảng cách Hồng Kông gần nhất cao thủ chạy tới. Bằng không nơi này sẽ tụ tập đến từ các nơi trên thế giới càng nhiều cao thủ. Bất quá lần này đảo quốc tới cao thủ là tối đa, trên trăm cái tất cả đều đặc biệt trung nhẫn trở lên cấp bậc, mà lại bên trong còn có 2 cái siêu cấp thượng nhẫn. Dạng này đội ngũ quả thực có thể nói là hủy diệt. Hiện tại thế giới những tổ chức khác đội ngũ tất cả đều đình chỉ động tác trong tay, bọn hắn biết chiến đấu tiếp tục rằng co nữa cũng vô ích. Hiện tại cả tràng chiến cuộc đều tại Kim Đao Hạ Thiên cùng cái kia Hàn Băng nhân thủ bên trong. Nếu như đảo quốc những cao thủ này có thể đem 2 người kia đánh giết, như vậy lần này cướp đoạt sẽ trở nên thuận lợi. Nếu như 2 người kia đem những ninja này cao thủ tất cả đều giết, như vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp rút lui. Chiến đấu sẽ trở nên không có ý nghĩa. Lại là đảo quốc người A, các người thật sự chính là thích ăn đòn A, hôm nay cái này hơn 100 đầu, ta liền toàn lưu lại. Hạ Thiên nói xong trong tay kim đao lóe lên. Hết chương 378. Chương 379 còn lại giao cho ta. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lười nhác cùng những người này nói nhảm, hắn biết mục đích của những người này, chỉ cần giết mình cùng Băng Xuyên, như vậy 2 cánh địch nhân liền có thể xông đi lên, thừa dịp loạn bọn hắn liền có thể đem Doctor 10 cướp đi. Mà lại bọn hắn còn muốn là chết đi siêu cấp thượng nhẫn Sa Bỉ Nhất Xuyên báo thù. Sa Bỉ Nhất Xuyên thế nhưng là siêu cấp thượng nhẫn, mỗi một cái siêu cấp thượng nhẫn đều là đảo quốc tài phú, mà lại cũng là đảo quốc tôn nghiêm, bọn hắn vì đảo quốc tôn nghiêm cũng nhất định phải giết Hạ Thiên. Một trận chiến này không chỉ là giữa bọn hắn cừu hận chiến, cũng là quốc gia cùng dân tộc tôn nghiêm chiến. Giết siêu cấp thượng nhẫn hô một tiếng giết, tất cả ninja tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên cùng Băng Xuyên. Băng Xuyên nắm chặt nắm đấm trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Hạ Thiên trong tay phi đao màu vàng óng quang mang lóe lên, khoảng cách gần hắn nhất cái kia đặc biệt trung nhẫn trực tiếp mất mạng, hắn hiện tại tốc độ rất nhanh, Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai thời điểm, những người này căn bản là không cách nào đánh trúng hắn. Huyết quang, bên ngoài những cái kia người xem náo nhiệt cũng không biết đạo này huyết quang là Hạ Thiên giết người về sau mang ra, còn là hắn bản thân liền có. Dù sao bọn hắn thấy được huyết quang, bộ pháp của hắn tựa như tiên nhân tại dạo bước đồng dạng, chỉ bất quá dạo bước đằng sau mang theo huyết quang. 10 bước giết một người. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên, trong tay phi đao hổ hổ sinh phong, mỗi lần xuất đao đều sẽ mang đi một người sinh mệnh. Một đêm này, tất cả mọi người nhớ kỹ tên của hắn. Kim đao Hạ Thiên. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên trong tay kim đao trực tiếp ném bay ra ngoài, cùng lúc đó thân thể của hắn quét ngang, kim tuyến nháy mắt thu hoạch đi khoảng cách kim tuyến gần nhất mấy người kia sinh mệnh. Né tránh nơi đó, hắn kim tuyến vô cùng sắc bén. Một tên siêu cấp thượng nhẫn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Ta kim đao chém sắt như chém bùn, Hạ Thiên kim đao kéo về trực tiếp cùng tên kia siêu cấp thượng nhẫn trong tay chiến đao đụng vào nhau. Giơ cao. Siêu cấp thượng nhẫn trong tay chiến đao trực tiếp bị kim đao chặt đứt. Băng xuyên nơi đó chiến đấu cũng là thoải mái, mặc dù số người của bọn họ đông đảo, nhưng là băng xuyên căn bản cũng không đi quản, hắn nhìn thấy cái nào khoảng cách gần hắn liền đánh cái kia, trên nắm tay xuất hiện băng thứ so với cái kia lưỡi dao tốt muốn sắc bén. Băng thứ lần lượt đâm xuyên những người kia thân thể. Hai người bọn họ còn là người sao? Đây cũng quá mạnh đi, để ta đối chiến một cái đặc biệt thượng nhẫn, chỉ sợ ta đều không tiếp thụ được, hai người bọn họ thế mà đối chiến nhiều cao thủ như vậy. Ở trong đó còn có thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn, siêu cấp thượng nhẫn, mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ A. Những cái kia người quan chiến kinh ngạc nhìn lúc này trong tràng chiến đấu. Bọn hắn lấy chính mình đi cùng những cái kia đặc biệt trung nhẫn so sánh, nhìn thấy những cái kia đặc biệt trung nhẫn thảm trạng, phía sau lưng của bọn hắn đều chảy ra mồ hôi lạnh. Hạ Thiên trong tay kim đao cho bọn hắn lưu lại khó mà quên được sợ hãi. Từ nay về sau bọn hắn chỉ cần là nhìn thấy kim đao sinh ra cái thứ nhất tưởng niệm chính là chạy, đi cùng Hạ Thiên giao chiến cái kia cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Thị trưởng, hai người bọn họ thật là lợi hại a. Nói không chừng thật đúng là có thể xử lý những này đảo quốc ninja đâu. Đúng thế, thị trưởng, giống như không cần chúng ta xuất thủ. Có hai người bọn họ còn muốn quân đội làm một chút cái gì? Thị trưởng bên người mấy cái kia quan lớn mở miệng nói ra. Ngậm miệng, các người có phải hay không không biết nơi đó hiện tại đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, bọn hắn tại dùng mệnh đi liều, các người thế mà còn ở nơi này bình phẩm từ đầu đến chân. Mấy người các ngươi tất cả đều mang cho ta lên trang bị, đi đầu đội ngũ, triển khai bao lớn vây, chúng ta không thể cứ như vậy nhìn xem, vô luận Hạ Thiên bọn hắn thắng lợi hay không, đều phải trực tiếp khai chiến, một khi Hạ Thiên bọn hắn gặp nguy hiểm, liền cho ta bao vây tiêu diệt. Thị trưởng phẫn nộ nhìn xem những người kia nói. Một cây côn sắt đập vào băng xuyên trên thân, băng xuyên thân thể lui về sau ba bước, là một tên siêu cấp thượng nhẫn. Vừa rồi nếu không phải là hắn băng chi áo giáp vì hắn chặn tổn thương, lần này cánh tay của hắn liền bị đánh gãy. Tới tốt lắm, lão tử hôm nay liền muốn tháo đầu của ngươi. Băng xuyên vọt thẳng hướng người kia, thế nhưng là bị xông tới cái khác thượng nhẫn ngăn cản, mà lại chung quanh đặc biệt trung nhẫn càng ngày càng nhiều. Bắt đầu một tên siêu cấp thượng nhẫn hô, cùng lúc đó, mỗi người bọn họ trong tay đều xuất hiện mấy quả màu đạn trực tiếp ném xuống đất. Một nháy mắt chiến đấu khu vực trong cái gì đều nhìn không thấy, người bên ngoài vừa mới bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, thế nhưng là về sau cái gì đều nhìn không thấy. Băng xuyên trên thân bắt đầu xuất hiện vết thương, hắn cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể bị động đi đánh, mặc dù có thể nghe được thanh âm, nhưng là bị đánh trúng lần thứ nhất, cái thứ hai cùng cái thứ ba liền sẽ cùng lên đến. Đáng ghét, Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp mở ra. Hắn thấy được băng xuyên nơi đó tình huống về sau, vội vàng chạy tới. Thuấn thân thuật. Bên cạnh hắn công kích toàn bộ đánh tới không trung, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới băng xuyên bên người, tay phải bắt lấy băng xuyên vừa muốn phản kháng là ta, chớ phản kháng, nơi này đã không thích hợp ngươi, còn lại liền giao cho ta đi. Hạ Thiên biết băng xuyên rất lợi hại, nhưng là loại chiến trường này hoàn cảnh áp chế năng lực của hắn, để hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Tiếp tục ở lại đây cũng chỉ có thể là chịu chết. Những ninja này khác biệt, Loại này chiến đấu bọn hắn thường xuyên luyện tập, mà lại trước khi tới bọn hắn khẳng định liền đã chuẩn bị xong, tại đồng đội trên thân thu được thứ gì, để bọn hắn có thể phân biệt cái kia là đồng đội, cái kia là địch nhân. Vì lẽ đó Băng Xuyên mới có thể bị đánh thảm như vậy. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, hắn thậm chí có khả năng bị người giết chết, đó cũng không phải là Hạ Thiên muốn xem gặp cục diện. Băng Xuyên thân thể bình ổn rơi vào cảnh sát đội ngũ bên trong. Ngươi không sao chứ, thị trưởng vội vàng chạy tới. Không có việc gì, đều là vết thương da thịt. Băng Xuyên ánh mắt một mực nhìn lấy trong sương khói, nhưng hắn vẫn là cái gì đều nhìn không thấy. Chữa bệnh đội, nhanh lên tới giúp hắn băng bó vết thương. Thị trưởng vội vàng hô. Không thể không nói những ninja này mặc dù cũng nhìn không thấy tình huống nơi này, nhưng là bọn hắn lại có thể rõ ràng phân biệt ra được Hạ Thiên vị trí. Một người đối chiến nhiều như vậy người, cho dù là Hạ Thiên cũng có chút lực bất tòng tâm, bất quá cũng may chiến cuộc hiện tại hướng hắn tranh trách, nơi này đối phương nhìn không thấy, nhưng là hắn có thể trông thấy, trong tay kim đao nhanh chóng bay múa. Khả năng này là đối phương một cái nét bút hỏng, bọn hắn cho rằng cải biến chiến trường thế cục liền có thể chiếm hết ưu thế. Thế nhưng là bọn hắn không biết Hạ Thiên có mắt thấu thị chức năng này, nếu như là đều có thể trông thấy đối phương tình huống dưới, muốn Hạ Thiên một người đối chiến nhiều cao thủ như vậy, vậy nhưng thật không phải nói đùa, nhưng là dưới loại tình huống này hắn cơ hội liền lớn hơn. Phốc! Hạ Thiên sau lưng bị chém ra một đầu thật dài lỗ hổng. Là siêu cấp thượng nhẫn năng lực, vừa rồi hắn một đao kia 10 phần quỷ dị, Hạ Thiên cho là mình né tránh, nhưng là trên thực tế cũng không có. Hết chương 379. Chương 380 sương mù tán đi. Người đang ép tuy ô. Cảm thụ được sau lưng mình đau rát cảm giác, Hạ Thiên trong tay kim đao tốc độ trở nên nhanh hơn, mà lại dưới chân hắn Mạn Vân Tiên Bộ đã hoàn toàn là triển khai, hắn nhanh chóng xuyên qua trong đám người, chính là vì làm cho đối phương thu lại không được tay, đánh tới người một nhà. Thế nhưng là kế hoạch của hắn thất bại, những người kia mặc dù nhìn không thấy, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết lợi dụng biện pháp gì, phân biệt ra được địch ta, vì lẽ đó mỗi lần kém chút chặt tới thời điểm, bọn hắn đều có thể nhanh chóng thu tay lại. Đáng ghét, bọn hắn đến tột cùng sử dụng phương pháp gì a? Hạ Thiên trong tay kim đao còn tại người thu hoạch những người kia sinh mệnh, nhưng là thượng nhẫn trở lên cấp bậc cao thủ một cái đều không có chết. Phản ứng của bọn hắn cùng tốc độ so với cái kia đặc biệt trung nhẫn phải nhanh nhiều. Nhiều người như vậy giết thật đúng là phiền phức a. Hạ Thiên thể lực đang nhanh chóng tiêu hao. Gió dùng gió đem khói mù thổi tan, Băng Xuyên đột nhiên hô. Đúng a, thị trưởng chính là càng sốt ruột càng loạn, quên cái này một mã chuyện, hắn phái người đi làm máy thông gió. Bất quá cần thời gian. Chịu đựng a, Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Băng Xuyên chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông, hắn biết mình hiện tại đi vào không có bất kỳ cái gì dùng, ngược lại sẽ trở thành Hạ Thiên vướng víu. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chờ đợi máy thông gió tới lại nói. Phốc! Hạ Thiên trên thân lại trúng một đao, vẫn là vừa rồi cái kia siêu cấp thượng nhẫn, hắn đồng dạng thời điểm không động thủ, vừa động thủ liền có thể cho Hạ Thiên tạo thành tổn thương. Đáng ghét, ta trước hết giải quyết ngươi. Hạ Thiên trực tiếp hướng cái kia siêu cấp thượng nhẫn đánh tới. Ngay tại hắn vào tới cái kia siêu cấp thượng nhẫn trước mặt thời điểm, phía trước hắn xuất hiện 12 cái thượng nhẫn. Có 8 cái phổ thông thượng nhẫn cùng 4 cái đặc biệt thượng nhẫn, bọn hắn cùng một chỗ chặn Hạ Thiên đường đi. Đáng ghét, Hạ Thiên muốn lui lại, đúng lúc này, phía sau hắn lần nữa gặp tập kích. Là một cây côn sắt, cây kia côn sắt hung hăng quất vào hắn phía sau lưng, chỗ kia vết đao bên trên lại bị tàn nhẫn như vậy rút kích. CMN mẹ nó, Hạ Thiên giận mắng một tiếng, hắn cảm giác phía sau lưng của mình giống như nở hoa rồi đồng dạng đau nhức. Trong tay kim đao tới một cái đại phong xa xoay tròn. Phốc phốc phốc phốc. Lại là mấy quả đầu người cao cao quăng lên. Hạ Thiên Băng Xuyên lo lắng hô. Vừa rồi người bên ngoài đều nghe được Hạ Thiên cái kia âm thanh tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Máy thông gió ở đâu, nhanh a. Thị trưởng cả người cũng là nóng nảy không được. Cái kia kim đao Hạ Thiên muốn treo sao, hắn hẳn là ở bên trong bị đánh rất thảm đi. Đó là dĩ nhiên, đảo quốc ninja sử dụng chiêu này chính là mục đích này, để cho địch nhân nhìn không thấy, nhưng là bọn hắn còn có biện pháp ở bên trong tìm ra đối thủ. Vừa rồi cái kia âm thanh giận mắng hẳn là đại biểu cho hắn bị thương rất nghiêm trọng, cái này ma quỷ rốt cục sắp xong rồi. Các quốc gia cao thủ cùng quốc tế lính đánh thuê đều ở nơi đó nhìn xem tình huống, mặc dù bọn hắn nhìn không thấy bên trong hiện tại cái dạng gì, nhưng là vừa rồi Hạ Thiên cái kia âm thanh giận mắng bọn hắn đều là nghe rõ ràng. Hạ Thiên nhanh chóng trong đám người xuyên qua, trong tay phải kim đao càng lúc càng nhanh, hắn phát hiện một cái chuyện rất trọng yếu, hắn mỗi lần đều muốn đi chém đầu, nhưng là những cái kia đặc biệt trung nhẫn lại đem hắn đường đều phá hỏng, vì lẽ đó hắn muốn bước ra sẽ rất khó. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, những này đặc biệt trung nhẫn cũng không phải là dùng để giết hắn, mà là dùng để tạp vị. Kẹp lại vị trí của hắn, để hắn không cách nào tiến lên cùng lui lại. Nãi nãi, nguyên lai là các người đám này lính tôm tướng cua chặn đường đi của ta a. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp hướng những cái kia đặc biệt trung nhẫn đánh tới, hắn lần này cần trước đem những này đặc biệt trung nhẫn tất cả đều xử lý, bằng không bọn gia hỏa này y nguyên sẽ đi tạp vị. Phốc phốc phốc phốc. Hạ Thiên nếu như đi đối phó những này đặc biệt trung nhẫn, vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ cái gì độ khó. Bất quá những cái kia đảo quốc ninja rất nhanh liền phát hiện hắn mục đích, tất cả thượng nhẫn cùng một chỗ đem Hạ Thiên vây lại. Phốc. Lại là một đao chạm tại Hạ Thiên trên thân, đối phương đao rất sắc bén, mặc dù là đao gãy, nhưng là y nguyên có thể làm bị thương Hạ Thiên. Cái kia cầm côn sắt siêu cấp thượng nhẫn đồng thời xuất thủ, trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên bờ vai, trực tiếp đem Hạ Thiên cánh tay đánh gãy. Giác. Hạ Thiên trên bờ vai kịch liệt đau nhức truyền đến, thân thể của hắn nhanh chóng trên mặt đất lộn một vòng, sau đó tay phải phi đao bắn ra. Những cái kia thượng nhẫn căn bản cũng không đi cùng phi đao cứng rắn đụng, đều là quanh co chiến thuật. Nãi nãi, ta hôm nay thật muốn treo ở nơi này sao? Hạ Thiên biết nếu như không phải thuấn thân thuật cùng Mạn Vân Tiên Bộ dung hợp, hiện tại hắn đã sớm chết, tốc độ của hắn đã cứu hắn nhiều lần. Phốc. Hạ Thiên trúng thứ tư đao, trên người hắn máu tươi không ngừng chảy xuôi. Hắn thật là lợi hại a, thời gian dài như vậy trôi qua, bên trong thế mà còn có như thế mãnh liệt chiến đấu thanh âm. Bình thường cao thủ sớm đã bị đánh lén chí tử, thế nhưng là hắn thế mà còn có thể chiến đấu. Hẳn là không chống được thời gian dài bao lâu đi. Hắn kim đao mặc dù lợi hại nhưng là hiện ra tại đó đã hoàn toàn là đảo quốc ninja chiến trường. Các nơi trên thế giới cao thủ cùng quốc tế lính đánh thuê nhóm ở nơi đó cảm khái, không thể không nói Hạ Thiên thực sự là quá chiến sĩ, tại loại này hoàn cảnh bên trong thế mà còn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Cái này đủ để cho mọi người ghi nhớ tên của hắn. Hạ Thiên, chịu đựng, ta lập tức liền đi cứu ngươi. Băng Xuyên lo lắng nói. Máy thông gió, nhanh lên. Đều cho ta đi đón máy thông gió. Thị trưởng phẫn nộ hô. Hiện tại tình huống bên trong không có ai biết, nhưng là bọn họ cũng đều biết, Hạ Thiên tình huống nhất định không tốt, một người đối chiến trên trăm cao thủ, mà lại là tại đối phương tinh thông nhất địa hình bên trong chiến đấu. Cùng lúc đó, chạy về Giang Hải thành phố Diệp Uyển Tình đột nhiên cảm giác tâm thần mình không yên, mí mắt một mực không ngừng nhảy. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Diệp Uyển Tình ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Băng Tâm tại Diệp Thanh Tuyết trong nhà cắt lấy hoa quả, đột nhiên cắt tới ngón tay. Ai nha, Băng Tâm nhìn thấy ngón tay mình chảy ra máu làm sao có chút mơ mơ màng màng cảm giác đâu. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy a, ta giúp ngươi băng bó một chút. Diệp Thanh Tuyết chạy tới, trợ giúp Băng Tâm băng bó, thế nhưng là vừa sốt ruột xô cửa lên. Liên tiếp chuyện xui xẻo phát sinh. Ngươi làm sao cũng không cẩn thận như vậy a? Băng Tâm bất đắc dĩ nói. Không biết, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Diệp Thanh Tuyết lầm bầm lầu bầu nói. Hồng Kông thành phố bến tàu chỗ. Máy thông gió rốt cuộc vận tới, mở điện về sau, mấy chục cái máy thông gió cùng một chỗ đối sương mù khu vực thổi. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía trong sương khói, bọn hắn muốn biết kết quả đến tột cùng thế nào. Kim đao Hạ Thiên đến tột cùng chết hay không? Những cái kia đảo quốc ninja lại sẽ có như thế nào thương vong? Băng Xuyên thì là hướng sương mù nơi đó tiến đến. Máy thông gió gợi lên, dần dần đem sương mù thổi tan, những cái kia đặc thù thải sắc sương mù một chút xíu biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.